Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1092, đến Thi Nam Phủ, chỉ vì ba chuyện. Tần Thiểu Du bọn hắn một đường xông vào sai dịch phòng, vừa rồi bị nơi này trực đêm người phát hiện. Sai dịch phòng bên trong người gác đêm, trông thấy cửa quan ảnh lắc lư, còn tưởng rằng là đứng gác đồng liêu chạy vào, trong miệng hùng hùng hổ hổ, các ngươi không ở cửa nha môn đứng gác, chạy vào làm cái gì? Cái này còn chưa tới đổi cương vị thời điểm đâu, nếu như bị Bách Hộ đại nhân trông thấy, không phải bới gia cát của các ngươi không thể. Kết quả ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện tiến vào, thế mà là một đám người xa lạ. Mà lại bọn này người xa lạ bên trong, còn có ăn sát thú cùng nữ yêu nữ quỷ. Đến như bọn hắn vốn nên tại đứng gác đồng liêu, không chỉ có là bị trói gô, còn bị tháo cái cằm, trong miệng không phát ra được thanh âm, vậy không thể động đậy, chỉ có thể là hung hăng cho bọn hắn chớp mắt truyền tin. Sai dịch phòng bên trong người gác đêm gọi là một cái hận a, lúc này nháy mắt có tác dụng chó gì, các ngươi trước đó làm sao không cảnh báo. Nhắc tới bầy người gác đêm phản ứng cũng là khá nhanh rồi, nhìn thấy tình huống không đúng, liền muốn rút đao nghênh địch. Thế nhưng là cái này vừa gãy. Lại phát hiện đao của bọn hắn, vậy mà tất cả đều không nhổ ra được. Giống như là gỉ chết ở trong vỏ đao đồng dạng. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn phát hiện, bất kể là bội đao, xích sắt gông xiềng vẫn là ám khí những vật này, tất cả đều tại thời khắc này trở nên nặng tựa vạn cân, phản phất là có một loại nào đó cường đại lực lượng bám vào phía trên. Đừng nói là dùng, ngay cả cầm đều không cầm lên được, ào ào rớt xuống đất. Mà lại đạo này cường đại lực lượng, còn không chỉ là đè lại vũ khí của bọn hắn, càng trấn áp thân thể của bọn hắn, để bọn hắn dùng hết toàn thân huyết khí vậy không thể động đậy. Bản thân thực lực, cũng không phải bọn này không có phần mềm hắc phổ thông người gác đêm có thể ngăn cản. Đây cũng là Tần Thiểu Du tại Tấn Thăng làm bán thần về sau, lần đầu thi triển thực lực. Liền tình huống trước mắt đến xem, vẫn là rất gọi hắn hài lòng. Sai dịch phòng bên trong có một quan tổng kỳ, thực lực so thông thường người gác đêm hiếu thắng, tại phát hiện vũ khí vô pháp rút ra chớp mắt, hắn liền đem đeo vào trên cổ đồng trạm canh gác bỏ vào trong miệng, dự định thổi lên cảnh báo. Thế nhưng là theo hắn dùng lực thổi, đồng trạm canh gác không chỉ có không có phát ra âm thanh. Ngược lại còn nổ tung, liền đới lấy sụp đổ hắn mấy cái răng. Chảy máu đầy miệng tổng kỳ, muốn hô to cảnh báo, nhưng lại cùng chung quanh người gác đêm một dạng, không phát ra được nửa điểm thanh âm. Cảnh ngộ như thế, để quan tổng kỳ trong lòng dâng lên một cổ cảm giác tuyệt vọng. Đồng thời hắn cũng nghĩ không thông, vì sao lợi hại như vậy yêu nhân xông vào trấn yêu ti đến. Trong hành lang cung phụng cửu thiên đảng ma tổ sư tượng, lại là một chút phản ứng cũng không có. Coi như tượng tổ sư không thể ngăn cản bọn này yêu nhân, sớm cảnh báo để bọn hắn có đề phòng cũng tốt a. Phản ứng như vậy là thật không bình thường. Chẳng lẽ nói, liền ngay cả tượng tổ sư cũng bị bọn này yêu nhân phá hủy rồi. Quan tổng kỳ muốn quay đầu đến xem, lại phát hiện cổ căn bản không nhúc nhích được, chỉ có thể miễn cưỡng chuyển động con mắt. Dùng ánh mắt còn lại thuận cửa sổ nhìn lại. Sau đó hắn liền thấy trong đại đường cửu thiên đảng ma tổ sư tượng hoàn hảo không chút tổn hại, trước người còn có mấy trụ mới bên trên hương, tại tung bay lượn lờ khói xanh. Hả? Quan tổng kỳ ngạc nhiên thất thố. Tượng tổ sư không chỉ có không có vấn đề, còn chịu những người này hương hỏa. Cái này. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Khó đạo tổ sư gia cái này mày rậm mắt to gia hỏa vậy làm phản rồi. Bị những này yêu nhân thu mua. Cái này liên tiếp nghi vấn, để quan tổng kỳ cảm giác đầu óc đều không đủ dùng. Tại Tần Thiểu Du lấy bán thần chi uy, trấn trụ sai dịch phòng bên trong bọn này người gác đêm thời khắc, Mã Hòa Thượng, Lăng Sơn Quân mấy người cũng không có nhàn rỗi. Bọn hắn ngay lập tức xông đi lên, ngay tại chỗ lấy tài liệu, dùng sai dịch phòng bên trong gông xiềng xích sắt. Đem bọn này người gác đêm cho trói cái cực kỳ chặt chẽ. Sau đó, Tần Thiểu Du xuất ra mấy trương người giấy. Mệnh bọn chúng lưu tại sai dịch phòng trông được ở bọn này người gác đêm, mình thì mang người tiếp tục đẩy tới. Rất nhanh trấn yêu ti trong túc xá, những cái kia ngay tại đang ngủ say người gác đêm vậy tất cả đều bị cầm xuống, không có chút nào sức chống cự. Tần Thiểu Du bọn hắn cứ như vậy, một đường đi tới trấn yêu ti nha môn hậu viện. Thi Nam phủ trấn yêu ti Bách Hộ Quan, liền ở chỗ này. So sánh dưới trướng người gác đêm, cái này Bách Hộ Quan thực lực cùng tính cảnh giác cũng cao hơn ra rất nhiều. Nếu như là Tần Thiểu Du một người tới, hắn tự nhiên không phát hiện được, nhưng là mấy cái kia Tiết Tiểu Bảo Hồng Nhan tri kỷ. Thực lực lại là kém ra không ít. Thế là, Tần Thiểu Du bọn hắn vừa mới bước vào hậu viện, nơi đây Bách Hộ Quan liền nhìn rõ đến yêu khí. Từ đâu tới yêu quỷ, dám ban đêm xông vào trấn Yêu Ti? Có ai không, cho ta cầm súng. Bách Hộ Quan mặc dù phát giác yêu khí, nhưng không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, còn muốn cầm súng cái này đưa tới cửa công lao. Nói không chừng, sau đó còn có thể cầm bọn này yêu nhân đến cổng nồi. Theo Bách Hộ Quan ra lệnh một tiếng, mấy thân ảnh từ phòng hông bên trong xông ra, thẳng đến Tần Thiểu Du đám người đánh tới. Bọn hắn thân mang thiết giáp. Tay cầm lợi nhận, chính là Bách Hộ Quan Tâm Phúc thân binh. Mắt thấy Tần Thiểu Du lại muốn xuất thủ, một mực không có mò được cơ hội biểu hiện Thôi Hữu Quý gấp, vội nói, đại nhân, để chúng ta tới. Bởi vì sợ động tĩnh quá lớn, không thể dùng phù lục mở nổ, hắn chỉ có thể bấm niệm pháp quyết niệm chú, dự định lấy pháp thuật chế trụ mấy cái này Bách Hộ thân binh. Thế nhưng là có hai người tốc độ nhanh hơn hắn. Thôi Hữu Quý pháp thuật còn chưa thi triển đi ra, Mã Hòa Thượng cùng Lăng Sơn Quân lợi dụng thế sét đánh lôi đình, xông về mấy cái này Bách Hộ thân binh. Bọn hắn không dùng hoa gì trạm canh gác chiêu số. Chính là thật đơn giản một cái va chạm, liền đánh bay mấy cái Bách Hộ thân binh, đem xương cốt của bọn hắn đều đụng đoạn mất tận mấy cái. Thấy cảnh này, Thôi sư huynh gọi là một cái nghiến răng nghiến lợi. Họ Tần cùng ta đoạt đầu người còn chưa tính, hai người các ngươi mãn phu vậy đoạt. Cũng may hắn cuối cùng vẫn là mò được một địch nhân, không đến mức không có chút nào biểu hiện. Chính phòng bên trong Bách Hộ Quan, thông qua huyết khí biến hóa, hiểu được ngoài phòng tình huống. Phát giác được thân binh của mình, vẻn vẹn vừa đối mặt không đến, liền bị đối phương toàn bộ đánh ngã. Hắn không khỏi quá sợ hãi, biết rồi nhóm này yêu nhân không đơn giản. Thế nhưng là không chờ hắn làm ra bước kế tiếp hành động, một thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện ở bên cạnh hắn. Người này mặc dù không có rút đao, nhưng Bách Hộ Quan lại cảm thấy có một cổ vô cùng sắc bén huyết khí, cuốn quanh ở hắn trên cổ, để hắn một cử động cũng không dám. Bởi vì một khi động, cái này sắc bén huyết khí, liền có khả năng sẽ cắt lấy đầu của hắn. Bách Hộ Quan nháy mắt mồ hôi lạnh lâm ly, ngoài mạnh trong yếu quát, các ngươi là người nào? Dám tập kích trấn Yêu Ti. Đây chính là tạo phản hành động. Hiện tại thu tay lại còn kịp. Đứng ở hắn bên cạnh chính là Tần Thiểu Du. Nghe thấy cái Bách Hộ Quan lời nói, Tần Thiểu Du bật cười một tiếng, móc ra bản thân áo đỏ sứ giả thống lĩnh nhãn hiệu, ném tới trong tay đối phương. Áo đỏ sứ giả. Bách Hộ Quan sắc mặt đột biến, cố gắng trấn định về sau, cuống quýt kêu lên, hiểu lầm, đều là người trong nhà, mới vừa rồi là ta không đúng, không có tra ra tình huống liền gọi người động thủ. Dám hỏi đại nhân, các ngươi đêm khuya đến Thi Nam Phủ, thế nhưng là có chuyện gì cần chúng ta tham gia? Ngươi đây là muốn lôi kéo ta? Tần Thiểu Du bật cười một tiếng. Bách Hộ Quan bận biểu muốn giải thích, nhưng Tần Thiểu Du trước hắn một bước, còn nói thêm, chính là ngươi không hỏi, ta cũng muốn nói với ngươi việc này. Chúng ta tới Thi Nam Phủ, chỉ vì ba chuyện. Chân tướng, vẫn là mẹ nó chân tướng. Bách Hộ Quan ngạc nhiên sững sờ. Đây không phải một sự kiện sao? Làm sao thành ba cái rồi? Chẳng lẽ vị này áo đỏ sứ giả thống lĩnh, vậy mà không biết số? Nhã rảnh về nhã rảnh, Bách Hộ Quan trong lòng lập bập một lần. Hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, thế nhưng là tay phải lại là lặng lẽ sờ về phía bên hông, đồng thời đặt câu hỏi lấy chuyển di lực chú ý. Dám hỏi đại nhân, là muốn điều tra sự tình gì chân tướng? Trước đó một hệ liệt cử nhân bị giết án chân tướng. Còn có từ Ích Châu tới được Tiết Tiểu Bảo, Hứa Bác An đám người, hiện tại nơi nào? Chương 1093, hung phạm thân phận. Bách Hộ Quan nghe tới Tần Thiểu Du lời nói, thần sắc khẽ biến, nhưng là rất nhanh khống chế được. Hắn coi là Tần Thiểu Du không có phát hiện, cố gắng trấn định nói, cử nhân bị giết án. Những cái kia đều đã kết án a, đại nhân nếu là có nghi vấn gì, ta có thể sai người lấy tới án tông cho ngài tìm đọc. Đến như từ Ích Châu tới cái gì Tiết Tiểu Bảo, Hứa Bác An những người này, ta chưa từng nghe qua, càng không có gặp qua, nơi nào sẽ biết rõ bọn hắn hiện tại nơi nào. Đại nhân, ngài có phải hay không hỏi lầm người? Hả? Nói tới chỗ này, Bách Hộ Quan đột nhiên tạm ngừng. Lại là hắn lặng lẽ vươn hướng trong quần tay, sờ soạn một cái không. Hắn giấu ở trong quần đồ vật, đúng là không thấy bóng dáng. Bách Hộ Quan mồ hôi lạnh nháy mắt liền xuống. Không chờ hắn tiếp tục tìm kiếm, Tần Thiểu Du đưa tay lật một cái, một khối tiểu xảo ngọc bài xuất hiện ở trong tay của hắn. Khối ngọc bài này phẩm chất không tính là quá tốt, nhưng là phía trên điêu khắc chạy băng băng tiểu quỷ, lại là sinh động như thật. Tần Thiểu Du ước lượng lấy ngọc bài, cười lạnh hỏi, ngươi có phải hay không đang tìm cái này đồ vật? Ngươi muốn hướng ai mật báo? Khối ngọc bài này vừa đến tay. Tần Thiểu Du liền nhìn rõ đến bên trong ẩn chứa pháp thuật khí tức, biết rõ đây là một cái dùng để truyền lại tin tức pháp khí. Đồng thời hắn vậy nhận ra trên ngọc bài khắc lấy tiểu quỷ, chính là các đạo sĩ niệm chú thường xuyên sẽ nhắc tới pháp lệnh. Đây là lôi thần bên người mau lẹ quỷ, tốc độ chạy nhanh như thiểm điện bôn lôi, dùng để truyền lại tin tức, không có gì thích hợp bằng. Tiểu tử này là lúc nào từ trên người ta đánh cắp pháp lệnh bài? Ta thế nhưng là đem khối này nhãn hiệu giấu ở trong quần lót A, bị hắn tự tay đánh cắp, ta đúng là một chút cảm giác cũng không có. Bách Hộ Quan mở to hai mắt nhìn. Vừa kinh vừa sợ. Hắn đã như thế lỏng ra sao? Hắn trước kia tính cảnh giác, cũng không phải dạng này a. Lòng tràn đầy chấn kinh cùng hoang mang Bách Hộ Quan, cũng không trả lời Tần Thiểu Du vấn đề, mà là tại tính toán muốn làm thế nào, tài năng tận khả năng nhiều kéo dài thời gian, tê liệt Tần Thiểu Du đám người, đem tình huống nơi này truyền ra ngoài. Thế nhưng là Tần Thiểu Du căn bản cũng không cho hắn cơ hội như vậy. Không chịu nói đúng không? Được. Tần Thiểu Du gật gật đầu, không cùng cái này Bách Hộ Quan nói nhảm, trực tiếp kêu gọi Cừu Thạch vào nhà. Cừu sư huynh, cái này người giao cho ngươi. Đem hắn miệng cho ta cậy mở, có bản lãnh gì xử hết ra, chỉ cần đừng đem người hại chết là được. Bách Hộ Quan nghe nói như thế, mồ hôi lạnh xoát xoát hướng xuống trôi, gấp vội vàng nói, chờ một chút, các ngươi cho ta chút thời gian suy tính một chút. Đáng tiếc, Tần Thiểu Du căn bản không muốn nghe hắn nói nhảm. Cưu Thạch thì bước nhanh đi tới Bách Hộ Quan trước người, nâng tay phải lên, đem ngón trỏ điểm ở chỗ mi tâm của hắn, cười nói, không có việc gì, ngươi cân nhắc ngươi, ta làm ta. Nhìn là ngươi trước tiên nghĩ tin tưởng, vẫn là ta trước hết để cho ngươi suy nghĩ kỹ càng. Sau một khắc, Bách Hộ Quan đã nhìn thấy từng cái hình như châm sắc cổ trùng, từ Cưu Thạch trong tay áo chui ra, dọc theo hắn tay, sột sột soạt soạt một đường bò đến trên mặt của mình, từ lỗ mũi, miệng. Cùng với con mắt cùng lỗ tai này địa phương, hướng trong đầu của hắn chui vào. Cho dù cái này Bách Hộ Quan cũng là gặp qua không ít yêu quỷ người, giờ phút này nhìn thấy những này cổ trùng hướng trong cơ thể mình chui, cảm nhận được bọn chúng ở trên mặt bò mang tới ngứa, cùng với đâm mang tới đau đớn về sau, vẫn là không nhìn được sinh ra mãnh liệt sợ hãi. Mà nhất làm cho hắn tuyệt vọng, là ở Tần Thiểu Du huyết khí trấn áp xuống. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những này cổ trùng hướng trong thân thể mình mặc chui, cũng không có thể ra sức, không thể động đậy. Giờ khắc này, Bách Hộ Quan duy nhất có thể làm, chính là thét lên quát chói tai, những này là cái gì đồ vật? Ngươi muốn đối với ta làm cái gì? Dừng lại! Mau dừng lại! Chỉ tiếc, toàn bộ hậu trạch, thậm chí toàn bộ trấn Yêu Ti Nha Môn, đều đã bị Ngọc Hoàng Quan các đạo trưởng bày ra pháp trận. Trong nha môn liền xem như náo ra lớn hơn nửa tiếng vang, người bên ngoài vậy không phát hiện được. Thậm chí coi như ở thời điểm này, có phu canh từ Thi Nam phủ trấn Yêu Ti bên ngoài trải qua. Vậy không phát hiện được bất cứ dị thường nào, sẽ chỉ cảm thấy tối nay trấn Yêu Ti, cùng trong ngày thường nhìn xem cũng không có cái gì khác nhau. Bởi vì trừ cách âm thuật, còn có huyễn tượng vậy bao phủ trấn Yêu Ti nha môn. Tần Thiểu Du để Cừu Thạch trong phòng đối Bách Hộ Quan dùng hình, mình thì ra ngoài. Phân phó Mã Hòa Thượng, Lăng Sơn Quân đám người, đối Bách Hộ Quan mấy cái thủ hạ thân tín triển khai tra tấn. Thôi Hữu Quý vậy chạy tới tham gia náo nhiệt. Hắn mặc dù không có nuôi cổ trùng, lại là tinh thông trừng trị pháp thuật. Dù sao chịu phạt nhiều lần, tự nhiên là biết rõ các loại trừng trị pháp thuật rốt cuộc muốn làm sao dùng tài năng nhất tra tấn người. Cái gọi là bệnh lâu thành lương y, nói chính là hắn loại người này. Hiện tại, Thôi sư huynh chịu ra tới những này bản sự, vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Thế là trong hậu viện, rất nhanh liền vang lên một mảnh kêu rên cùng rên rỉ. May mắn trấn Yêu Ti bên trong bị phóng ra cách âm thuật, không phải những âm thanh này để người bên ngoài nghe thấy, bị xem là có yêu quỷ xâm lấn còn tốt, không chừng liền sẽ sinh ra một chút đặc thù hiểu lầm. Tỷ như hiểu lầm Trấn Yêu Ti đám này nam nhi nhiệt huyết không chịu nổi tịch mịch, bắt đầu chơi nổi lên cổ đạo nhiệt tâm vân vân. Một khắc đồng hồ về sau, Cưu Thạch đạo trưởng còn chưa cậy mở bách hộ quan miệng, Tần Sảo Nhi đã mang theo Thái Tuế thần quân, vật nữ tiên tử cùng với dưới tay áo đỏ sứ giả, đem Tuần Thành người gác đêm cho bắt trói trở về. Những này người gác đêm bị giam giữ lại với nhau, từ Tần Sảo Nhi dưới tay áo đỏ sứ giả phân biệt thẩm vấn. Tần Sảo Nhi thì là đi hậu viện, hiệp trợ Cừu Thạch đạo trưởng cùng nhau thẩm vấn bách hộ quan. Nàng tu pháp gia pháp lệnh, không chỉ có thể thẩm phán có tội người, tra tấn cũng là nhất tuyệt. Tại Tần Sảo Nhi gia nhập về sau, nguyên bản liền bị cổ trùng tra tấn đến đau đến không muốn sống bách hộ quan. Rốt cục triệt để sụp đổ, thê âm thanh cầu xin tha thứ, ta nói, các ngươi muốn biết cái gì ta đều nói. Van cầu các ngươi, đừng có lại cái này dạng tra tấn ta rồi. Tần Thiểu Du nhìn dáng vẻ của hắn không giống như là tại giả mạo, hừ lạnh nói, sớm cái này dạng chẳng phải có thể thiếu chịu tội. Ngươi nếu là ý chí kiên định, có thể một mực khiêng không nói, ngược lại cũng thôi. Chống đỡ không nổi còn muốn khiêng, đây không phải tiện sao? Ngay sau đó, Tần Thiểu Du nghiêm sắc mặt, trầm giọng quát hỏi, nói đi, kia vài lần cử nhân bị giết án thủ phạm thật phía sau màn là ai? Bách hộ quan thở hổn hển hai ngụm khí thô. Thấy Tần Thiểu Du sầm mặt lại, không còn dám lãng phí thời gian, nhanh chóng bàn giao, là bản địa tri phủ, Lý Đình Phương. Tri phủ. Đáp án này là Tần Thiểu Du đám người không có nghĩ tới. Nếu không phải Tần Thiểu Du không có ở bách hộ quan trên thân nhìn ra nói láo vết tích, đều muốn hoài nghi hắn có phải hay không tại Vu Quan giá họa rồi. Tần Sảo Nhi cũng là vô cùng ngạc nhiên, lông mày cau lại nói như vậy, Tiểu Bảo cùng Hứa Tổng Kỳ đám người là bị vây ở tri phủ nha môn bên trong. Bách hộ quan sợ Tần Thiểu Du bọn hắn chờ chút vô hụt không có tìm được người, lại trách tội đến trên đầu mình. Dù sao hắn đã khai báo, cũng không sợ chiêu càng nhiều, hoảng vội vàng nói, ta xác thực không biết những người này. Bất quá bọn hắn nếu là thật bị Lý Tri Phủ cho cầm, hơn phân nửa là bị vây ở thành Bắc Chùa Vạn Thọ bên trong. Tại sao lại vây ở Chùa Vạn Thọ? Chỗ kia có cái gì thuyết pháp? Tần Thiểu Du hỏi. Đồng thời trong lòng của hắn thì tại suy nghĩ, chùa miếu. Sẽ không phải lại là cùng Hắc Liên giáo có liên quan gì à? Những này yêu nhân giống như này âm hồn bất tán. Hay là nói, mạng bọn họ bên trong phạm ta? Chương 1094, hành gia pháp, tất phải giết. Nghe nói Tiết Tiểu Bảo cùng Hứa Bác An rất có thể là bị tù khốn ở Đông Lâm tự bên trong, Tần Sảo Nhi lập tức gọi vào một cái áo đỏ sứ giả, để hắn nhanh đi tìm Chu Tú Tài. Tìm tới Chu Tú Tài về sau, để bọn hắn tiến đến Đông Lâm tự triển khai điều tra, nhớ được nhắc nhở bọn hắn bảo trì cảnh giác, ngàn vạn không thể đánh cỏ động rắn. Nếu như tìm được Tiểu Bảo cùng Hứa Tổng Kỳ, lập tức thông tri chúng ta. Nếu là có nguy cấp tình huống, có thể tùy cơ ứng biến. Phải. Áo đỏ sứ giả đỡ đau lĩnh mệnh, ngay lập tức sẽ muốn đi tìm Chu Tú Tài đám người. Chờ một chút. Tần Thiểu Du gọi lại cái này áo đỏ sứ giả, đồng thời cho bách hộ quan so thủ thế, để hắn sau đó làm tiếp trả lời. Ngay sau đó, Tần Thiểu Du từ trong ngực móc ra một con đồng thau tiểu quản, nắm lại ở bên trong ảnh yêu phóng ra, mệnh lệnh nó đi theo áo đỏ sứ giả cùng nhau xuất phát, chờ đợi Chu Tú Tài phân công. Chờ đến ảnh yêu tiến vào áo đỏ sứ giả cái bóng bên trong, cùng thứ nhất đồng xuất phòng, ra thi nam phủ Trấn Yêu Ti, Tần Thiểu Du vừa rồi đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía bách hộ quan, ra hiệu hắn trả lời lúc trước vấn đề. Bách hộ quan nuốt ngụm nước bọt. Hắn hiện tại xem như nhìn ra rồi, bọn này áo đỏ sứ giả không chỉ có thực lực cường đại đến gọi người tuyệt vọng tình trạng, trên thân mang các loại bảo bối, linh dị vật phẩm cũng là thật sự không ít. Giống như là vừa rồi con kia ảnh yêu, nếu như bọn này áo đỏ sứ giả không phải là muốn bắt người sống thẩm vấn, mà là phái con kia ảnh yêu tiến vào đến đâm giết, sợ rằng bọn hắn những người này ngay cả mình là thế nào chết đều không nhất định sẽ biết. Mặc dù tin tưởng bản thân kết quả sẽ không quá tốt, nhưng bách hộ quan vẫn là lựa chọn ngoan ngoãn phối hợp. Mới vừa tra tấn trải nghiệm. Để hắn thực tế không muốn lại đến lần thứ hai. Bách hộ quan nói nhanh, Đông Lâm tự là thi nam phủ bên trong một nơi nổi danh cổ tháp. Lý Đình Phương trước đó dụ hoặc, mạnh bắt tới cử nhân, tất cả đều là tù khốn trong Đông Lâm Tự, bởi vì hắn nhi tử liền gửi nuôi ở nơi đó. Tần Sảo Nhi nghe đến đó, lông mày nhíu lại, bắt được mấu chốt tin tức, Lý Đình Phương sát hại cử nhân, mòi tim móc gan, cũng là vì con của hắn. Phải. Vì cái gì? Chẳng lẽ con của hắn là một yêu quái? Bách Hộ Quan lắc đầu, Lý Đình Phương nhi tử cũng không phải là yêu quái, chỉ là trời sinh ngu dại. Hắn đem nhi tử gửi nuôi tại trong chùa miếu. Là vì cầu được Bồ Tát phù hộ, để đứa bé kia có thể khỏe mạnh trưởng thành, đáng tiếc không có tác dụng gì. Còn giết người moi tim móc gan, cũng là vì trị liệu con của hắn ngu dại. Tại Bách Hộ Quan giảng thuật bên dưới, Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi hai tỷ đệ, rất mau đem toàn bộ sự kiện ngọn nguồn trải qua có đại khái hiểu rõ. Nguyên lai, Lý Đình Phương trước kia một mực vô hậu, thử các loại phương pháp, bất kể là mời danh y chẩn trị, vẫn là liên tục nạp nhiều cái thiếp thất, lại hoặc là bái Phật cầu tiên, tất cả cũng không có dùng. Thẳng đến rồi thi Nam Phủ nhậm chức. Cũng không biết là từ chỗ nào tìm được một đạo thiên phương, ăn về sau, cũng thật là nhường cho mình ái thiếp đã hoài thai, sinh ra một đứa con trai. Lý Đình Phương vì chuyện này, thế nhưng là sướng đến phát rồ rồi. Kết quả sau này lại phát hiện, hắn đứa con kia là một ngu dại, tâm trí xa yếu tại thường nhân, lại vội vàng đi tìm y hỏi thuốc, cầu tiên xem bói. Có thầy bói, nói hắn là bởi vì làm đủ trò xấu, lọc vào thiên khiển cho nên mới không có hậu đại, dựa vào uống thuốc cưỡng ép sinh hạ hai tử, chính là hành vi nghịch thiên, hai tử cũng không có tâm thần đảm phách, thành rồi cái ngu dại. Lý Đình Phương nghe xong cái này bói toán về sau, rất là tức giận, muốn giết cái kia đoán mệnh tiên sinh, kết quả thầy bói cho hắn một cái biện pháp, nói là lấy máu người nhuận nuôi, lại cho ăn tim mật, thì có thể làm cho hắn kia ngu dại nhi tử khôi phục bình thường. Mà nếu là có thể cho đứa bé kia ăn được một chút có bản lĩnh thật sự, thật học vấn người đọc sách tim và mật, không chỉ có thể khôi phục nhanh hơn tốc độ, còn có thể để đứa bé kia trở nên thông minh lớn mật, thành tựu một phen sự nghiệp. Lý Đình Phương ban sơ cũng không tin những lời này, cho rằng thầy tướng số kia là ở nguyền rủa hắn. Giận mà đem chém giết. Sau này bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể thử một chút, kết quả phát hiện thật có hiệu quả. Từ đó về sau, Lý Đình Phương liền bắt đầu điên cuồng giết người moi tim, lấy máu mổ mật. Nghe xong Bách Hộ Quan giảng thuật, Tần Thiểu Du sắc mặt âm trầm, truy vấn, nói cách khác, bị cái này Lý Đình Phương sát hại, xa không chỉ là mấy cái kia cử nhân. Còn có rất nhiều phổ thông bách tính. Phải. Hắn những năm gần đây, vì trị con của hắn bệnh, đến tột cùng là sát hại bao nhiêu người. Cái này ta liền không rõ ràng, số lượng khẳng định không ít. Tuôn ra đến đã lập án mấy cái kia cử nhân. Đều là bởi vì gia tộc của bọn hắn tại Sở Châu có chút thế lực, người nhà chạy tới báo án, không thể không cho bọn hắn một câu trả lời thỏa đáng. Còn có nhiều chút cử nhân người nhà, không biết bọn hắn chết ở nơi nào, không có báo án, chúng ta đương nhiên sẽ không làm điều tra. Còn người bình thường, rất nhiều chết rồi cũng sẽ không tới báo án cũng sẽ không lý. Uổng cho các ngươi vẫn là người gác đêm. Biết rõ Lý Đình Phương tin tà pháp đi tà thuật, không chỉ có không bắt lấy hắn, lại còn trợ trụ vi ngược, giúp đỡ hắn tai họa dân chúng. Tần Sảo Nhi hận đến thẳng cắn răng. Chúng ta cũng không muốn, đều là bị buộc. Bách Hộ Quan tranh thủ thời gian biện giải cho mình. Kỳ thật trước đó thi Nam Phủ Trấn Yêu Ti Bách Hộ Quan cũng không phải là ta chỉ là hắn dưới tay một cái tổng kỳ. Trước trăm hộ đang điều tra cử nhân mất tích bản án lúc, tra được Lý Đình Phương trên đầu. Bị Lý Đình Phương cho phép lấy lợi lớn thu mua, quả quyết cự tuyệt về sau, bị tại chỗ sát hại. Lý Đình Phương giết người còn không thỏa mãn, trả cho tiền nhiệm Bách Hộ ấn lên một cái tư thông yêu tặc, hòa loạn địa phương tội danh, để hắn người nhà bị liên lụy, bị đầy đi biên cương tòng quân. Một chút không nguyện ý khuất phục Lý Đình Phương người gác đêm, cũng đều tại vụ kia sự kiện bên trong bị giết sạch sẽ. Châu Trấn Yêu Tiên người xuống tới điều tra. Không biết là bị Lý Đình Phương dùng biện pháp gì cho lừa gạt đi. Chúng ta những người này, vợ con già trẻ đều ở đây bản địa, bị hắn lấy ra làm con tin uy hiếp, không thể không khuất phục tại hắn. Đối với Bách Hộ Quan những lời này, Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi chỉ tin tám phần. Đến như bọn hắn những người này, nói cái gì là bị uy hiếp, mới không thể không nghe lệnh Lý Đình Phương, lại là không tin. Có lẽ tại lúc mới bắt đầu nhất, bọn hắn đúng là bị uy hiếp. Không thể không trợ trụ vi ngược. Thế nhưng là sau này, làm bọn hắn tại Lý Đình Phương chiếu cố bên dưới, thăng quan phát tài rồi, thái độ liền từ bị động biến thành chủ động. Nếu không, cái này Bách Hộ Quan Tại vừa mới bị bản thân cầm xuống thời điểm, cũng sẽ không là như vậy tích cực muốn mật báo rồi. Tần Thiểu Du hừ lạnh một tiếng, cũng không gấp gáp vạch trần đối phương, chỉ là hỏi, cái kia Lý Đình Phương là cái gì tu vi? Có thứ gì bản sự? Bách Hộ Quan đem mình biết đến tình huống, tất cả đều nói ra, Lý Đình Phương cụ thể tu vi ta cũng không tin tường. Nhưng đoán chừng là cái ngũ phẩm nho sinh. Trừ Nho Môn Chân Ngôn bên ngoài, bản sự khác chúng ta cũng không có gặp qua. Bất quá hắn bên người nuôi mấy cái miêu vu, nghe nói là đã từng đã cứu những cái kia miêu vu tính mạng, mới khiến cho tính cách cổ quái miêu vu nguyện ý nhận hắn làm chủ. Những cái kia miêu vu thực lực đều không yếu, nhất là am hiểu khu quỷ đi cổ, cho Lý Đình Phương nhi tử thu thập tinh huyết sự, chính là bọn hắn lấy vu cổ chi thuật đi làm. Chúng ta bị ép nghe theo Lý Đình Phương mệnh lệnh, cùng những cái kia miêu vu cũng có nhất định quan hệ. Bọn hắn tại chúng ta thể nội trồng vu cổ. Mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ phát tác. Nếu như không có Lý Đình Phương cho giải dược, sẽ đau đến không muốn sống. Các ngươi thể nội chính là huyết xà cổ, không tính là bao nhiêu lợi hại, chỉ là các ngươi không hiểu phương pháp phá giải thôi. Cưu Thạch đạo trưởng xen vào nói đạo. Cưu Thạch đạo trưởng tại trước đó cho cái này Bách Hộ Quan dùng hình thời điểm, liền phát hiện trong cơ thể hắn bị người cho trồng cổ. Bất quá, Cưu Thạch đạo trưởng cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, không chỉ có không có tránh đi những này huyết xà cổ, còn trái lại tiến hành lợi dụng, kích thích huyết xà cổ dày vào Bách Hộ Quan. Gọi hắn đau đớn tăng gấp bội. Huyết xà cổ cũng không có đưa tin năng lực, cho nên cũng không sợ lợi dụng bọn chúng sẽ đánh cỏ kinh rắn. Bách Hộ Quan cười khổ một cái, không có đáp lời. Tần Thiểu Du ngược lại là đã hiểu hắn ý tứ, cười lạnh nói, coi như bọn hắn hiểu được phương pháp phá giải, cũng không dám tùy tiện dùng, nhất là theo Lý Đình Phương thăng quan phát tài sau. Ngay sau đó, Tần Thiểu Du cùng Tần Xảo Nhi lại dành thời gian, hỏi thăm một chút quan tâm manh mối. Chờ đến hỏi không sai biệt lắm về sau, Tần Thiểu Du vừa rồi quay đầu nhìn về phía Lục Tỷ, dựa theo đại hạ luật cùng chúng ta trấn yêu ti quy củ. Giống hắn tình huống như vậy, nên xử trí như thế nào? Tần Xảo Nhi trầm giọng nói, ta trấn yêu ti gia pháp đầu thứ nhất, phàm có người gác đêm cố tình vi phạm, cấu kết lén lút yêu nhân tai họa dân chúng người, tất phải giết. Trong nhà có người dương, cảm giác ta cũng sắp rồi. Nâng tráng. Chương 1095, còn sống chủ miếu. Ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Tần Thiểu Du rút ra Tru Tà đao, lưỡi đao tại huyết sắc ánh trăng chiếu rọi, lóng lánh khiến người ta run sợ hàng mang. Ta! Bách Hộ Quan há to miệng, muốn vì mình hành vi giải thích vài câu, thế nhưng là nói đến bên miệng nhưng lại giảng không ra miệng, cuối cùng hóa thành một tiếng chán nản thở dài. Ta không có gì đáng nói, nhận tội, chỉ cầu các ngươi có thể bỏ qua vợ con của ta cha mẹ. Tần Xảo Nhi nói, cái này ngươi yên tâm, ngươi cũng là trấn yêu ti người, hẳn là tin tường, trấn yêu ti quy củ luôn luôn là họa không kịp người nhà. Chỉ cần bọn hắn vô tội, chúng ta liền sẽ không động bọn hắn. Đa tạ. Bách Hộ Quan nỗ lực gạt ra một cái tiếu dung, chỉ là cái nụ cười này so với khóc còn khó nhìn hơn. Nếu như có thể, sẽ giúp ta mang một câu cho bọn hắn. Làm người a, ngàn vạn không thể hám lợi đen lòng. Tần Thiểu Du nhịn không được cười lạnh, hiện tại biết rồi. Sớm một chút tỉnh ngộ tốt bao nhiêu. Bách Hộ Quan chức thở dài, lời này nói cách khác lên đơn giản, thật muốn làm, có thế quá khó khăn. Nếu như lúc trước ta có thể cắn răng kiên trì, cho dù chết, cũng không thẹn cho thiên địa. Không giống hiện tại. Thực tế không còn mặt mũi đối chết đi đồng liêu cùng với ngộ hại dân chúng. Tần Thiểu Du không có nghe Bách Hộ Quan trước khi chết lần này lải nhải sám hối, trực tiếp đem Tru Tà đao giá đỡ hắn trên cổ, hướng xuống đè ép. Sắc bén trường đao như là cắt giấy bình thường, nhanh chóng chém xuống Bách Hộ Quan đầu. Không có máu tươi phun ra. Lưỡi đao bên trên huyết khí, tại Bách Hộ Quan đầu rơi xuống chớp mắt, liền bao lấy cổ của hắn, để máu tươi chậm rãi chảy ra, tránh khỏi phun đến nơi đều là. Miêu vu trồng ở Bách Hộ Quan thể nội huyết xà cổ, khi hắn chết đi một khắc này, điên cuồng phun trào. Muốn từ gãy mất trên cổ chui ra, tìm kiếm mới ký chủ. Đáng tiếc bọn chúng đánh nhầm rồi chủ ý, Tần Thiểu Du tâm niệm vừa động, bao lấy Bách Hộ Quan cổ huyết khí lập tức bị nhen lửa, hóa thành ngọn lửa hừng hực. Ngọn lửa nóng bỏng bên trong, còn kèm theo lôi điện cùng với Phật Quan, thần uy, nháy mắt sẽ đem bầy huyết xà cổ đốt sạch sẽ. Cũng trách huyết xà cổ bản thân bất tranh khí. Bọn chúng nếu là có thể tại thần bí thực đơn phía trên mở ra món ăn mới, Tần Thiểu Du làm sao cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt, ít nhất cũng phải lưu lại một công một mẹ, giao cho Cừu Thạch đạo trưởng giúp đỡ gây giống chăn nuôi. Tại giết Bách Hộ Quan, đốt huyết xà cổ về sau, Tần Thiểu Du còn mượn dùng Thái Quế Trung Thành Hoàng Quyền Hành, đem Bách Hộ Quan hồn phách trực tiếp đánh vào địa ngục, không để cho hắn lưu lại ở nhân gian, chạy tới cho Lý Đình Phương mật báo. Cùng một thời gian, Tần Sảo Nhi thì là lấy ra thẻ tre Đại Hạ Luật, phóng xuất ra một mảnh pháp lệnh Hắc Vân, đem toàn bộ Thi Nam phủ trấn Yêu Ti đều cho bao phủ. Pháp lệnh Hắc Vân bên dưới, áo đỏ sứ giả bắt đầu đọc nơi này người gác đêm tính danh cùng tội ác. Bọn hắn mỗi niệm một cái, pháp lệnh Hắc Vân liền sẽ hạ xuống tương ứng trừng phạt. Có người gác đêm bị bêu đầu chém ngang lưng, cũng có người gác đêm là bị rút roi đánh đánh gậy. Thi Nam phủ trấn Yêu Ti bên trong, kêu thảm cùng tiếng la khóc lập tức vang làm một phiến. Tần Thiểu Du dùng huyết khí thổi đi tru tà đao bên trên nhiễm huyết thủy, về đao vào vỏ về sau, sải bước đi đến Thi Nam phủ trấn Yêu Ti chính đường. Hắn cho nơi này cung phụng tượng tổ sư mới thêm một nén hương, nhỏ giọng chất vấn, tổ sư gia, chuyện nơi đây, ngài trước đó làm sao cũng không quản quản. Cũng đừng nói cho ta biết, ngài lại không biết. Lượn lờ khói xanh bên trong, Thi Nam phủ trấn Yêu Ti bên trong cung phụng cửu thiên đảng ma tổ sư tượng. Tự như lườm hắn một cái. Tần Thiểu Du hơi sững sờ, trong lòng nháy mắt suy nghĩ minh bạch rất nhiều. Trước đây trấn Yêu Ti bên trong cung phụng tượng tổ sư, mặc dù có cảnh báo, bảo hộ trấn Yêu Ti năng lực, nhưng là tại linh tính phía trên có rất lớn thiếu thốn. Hiện tại tượng tổ sư trở nên so trước kia có linh tính, hoặc nhiều hoặc ít là cùng tổ sư gia ăn Tần Thiểu Du cung phụng linh thực, khôi phục thực lực có quan hệ. Chúng ta gặp được chuyện này, sẽ không phải là tổ sư gia ngài cho an bài a? Còn có phu tử, hắn nói không chừng vậy tham dự vào trong đó. Dù sao trên đời này người đọc sách đều là lấy đệ tử của hắn tự cho mình là. Suy nghĩ minh bạch những này về sau, Tần Thiểu Du mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía bị khói xanh lượn lờ cửu thiên đảng ma tổ sư tượng. Hóa ra các ngươi là tại giả ta chi thủ Thanh Lý Môn Hồ a. Ôi ta đi, các ngươi tại sao có thể như vậy? Đây chính là khác thêm tiền, các ngươi được cho ta thêm tiền. Thi Nam phủ bên trong cung phụng tôn này cửu thiên đảng ma tổ sư tượng, nhanh như chớp đem con mắt xê dịch về một bên, không muốn xem hắn. Tần Thiểu Du cuối cùng vẫn là không có thể làm cho tổ sư gia thêm tiền, bởi vì thời gian không cho phép hắn ở đây cùng tổ sư gia cò kè mặt cả. Chờ đến Tần Sảo Nhi thả ra pháp lệnh Hắc Vân Triệt để thành hình, hắn liền đi ra đại đường, gọi Mã Hòa Thượng cùng Thái Tuế Thần Quân, Vật Nữ Tiên Tử đám người, phân phó nói, các ngươi đi nhìn chằm chằm tri phủ nha môn, tạm thời không nên khinh cử vọng động. Nếu có người từ trong nha môn ra tới, hãy cùng đi lên, nhìn bọn hắn muốn đi địa phương nào, không nên gấp gáp động thủ. Phải. Mã Hòa Thượng cùng Thái Tuế Thần Quân, Vật Nữ Tiên Tử đám người chắp tay lĩnh mệnh. Tần Thiểu Du lại dùng kèn lệnh triệu hoán ra một đội âm binh, để bọn chúng đi theo Mã Hòa Thượng hành động, chờ đợi Mã Hòa Thượng phân công. Trừ cái đó ra, còn phát ra mấy cái người giấy cho Mã Hòa Thượng bọn hắn dự bị. Tại Mã Hòa Thượng bọn hắn lặng lẽ tiến đến giám thị tri phủ nha môn, Tần Thiểu Du thì cùng Tần Sảo Nhi một đợt, mang theo Lăng Sơn Quân cùng Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng đám người, chạy tới Đông Lâm Tự. Tại Thi Nam phủ trấn Yêu Ti bên trong, có Tần Sảo Nhi pháp lệnh Hắc Vân cùng lưu thủ áo đỏ sứ giả, đám kia bị tra tấn người gác đêm, là không bay ra khỏi cái gì bọc nước tới. Tần Thiểu Du tốc độ của bọn hắn cực nhanh, lại có Tiểu Khánh Kỵ dẫn đường, không dùng bao nhiêu thời gian liền chạy tới Đông Lâm Tự. Tại chùa miếu bên ngoài cùng Chu Tú Tài đám người đón đầu. Để Tần Thiểu Du ngoài ý muốn chính là, Chu Tú Tài đám người không chỉ có không có chạm vào Đông Lâm Tự, thậm chí cũng không có áp quá gần. Bọn hắn cách một con đường, rất xa giám thị Đông Lâm Tự. Tình huống như vậy, cùng Chu Tú Tài điều bọn họ nên làm, khác rất xa. Cho nên Tần Thiểu Du gặp mặt liền hỏi, trong chùa miếu có gì đó quái lạ? Phải. Chu Tú Tài gật gật đầu, không dùng nói nhảm, nhanh chóng nói ra phát hiện của bọn họ. Chúng ta tới đến Đông Lâm Tự về sau, vốn là dự định chui vào đi vào triển khai điều tra, thế nhưng là vừa muốn tới gần nơi này tòa chùa miếu. Võ phu trực giác đều không ngừng cảnh báo, nói cho ta biết trong miếu gặp nguy hiểm. Ta sợ đánh cỏ động rắn, không dám tùy tiện tới gần, liền để ảnh yêu trà trộn vào cái bóng bên trong, chui vào Đông Lâm tự. Kết quả rất nhanh, ảnh yêu vậy lui ra tới. Theo nó báo cáo, nó còn chưa đi vào Đông Lâm tự, cũng cảm giác được cổ quái. Toàn bộ Đông Lâm tự giống như là một việt vật, chỉ cần hơi tới gần, cũng sẽ bị vô số ánh mắt cho để mắt tới. Dù là ảnh yêu có thể mượn cái bóng che lấp, cũng rất dễ dàng bị những cái kia con mắt phát hiện. Đông Lâm tự là một vật sống. Trong chùa miếu khắp nơi đều là con mắt. Chu Tú Tài lần này báo cáo. Để Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi cùng nhau sững sờ, ào ào quay đầu nhìn về phía Đông Lâm tự. Tòa này chùa miếu tại huyết sắc ánh trăng bao phủ xuống, phản phất là phủ thêm một tầng huyết y, hoặc như là có huyết nhục, tản mát ra quỷ dị âm lãnh cùng áp bách. Chương 1096, hòa sát thân vẫn là xảy ra. Thế nào, các ngươi có phát hiện hay không cái gì? Mặc dù Tần Sảo Nhi lấy được Chu Tú Tài thấy rõ chân ngôn thuật gia trì, nhưng là cũng không có nhìn ra Đông Lâm tự bên trong đến cùng có gì đó cổ quái, chẳng qua là cảm thấy tòa này chùa miếu xác thực không thích hợp. Đông Lâm tự bên trong có yêu quỷ khí tức, rất nhạt, đồng thời bị hương hỏa khí che đậy. Tô Thính Vũ mũi khẽ nhúc nhích, cho ra nàng phát hiện. Duy nhất có thể đuổi theo Tô Thính Vũ khứu giác Tần Thiểu Du, gật đầu phụ họa, tiểu Tô sư muội nói không sai, tòa này trong chùa miếu quả thật có một cổ rất thơm. Khụ khụ, quả thật có một cổ yêu quỷ khí tức, ngoài ra ta còn thấy được một chút trong suốt côn trùng. Tại mắt sáng cùng chân ngôn thuật dưới sự giúp đỡ, Tần Thiểu Du thấy được một chút người bên ngoài không nhìn thấy đồ vật. Tại Đông Lâm tự đại môn, tường viện, thậm chí là từ tường viện bên trong duỗi dài ra tới trên nhánh cây. Đều bò có một ít toàn thân trong suốt côn trùng. Đám côn trùng này không chỉ có thể giấu giếm được mắt thường, còn có thể giấu giếm được pháp thuật, huyết khí dò xét. Thậm chí coi như Tần Thiểu Du tu vi đạt tới tam phẩm, không có mắt sáng lời nói. Muốn phát hiện những này trong suốt trạng côn trùng cũng rất khó. Khó trách Chu Tú Tài cùng ảnh yêu bọn hắn khẽ dựa gần Đông Lâm tự, liền cảm giác có vô số ánh mắt giấu ở kia phụ cận, lúc nào cũng có thể sẽ nhìn ra bọn họ ẩn giấu. Bởi vì Đông Lâm tự bên trong, tất cả đều là loại này trong suốt trạng côn trùng, nhường cho người khó lòng phòng bị. Tần Thiểu Du đang nói chuyện đồng thời, còn ngoài phóng huyết khí tại lòng bàn tay ngưng tụ ra một đầu châm dài trạng côn trùng, hỏi Cừu Thạch đạo trưởng, Cừu sư huynh, ngươi là nuôi trùng cao thủ, biết rõ loại này trong suốt côn trùng là lai lịch gì sao? Cừu Thạch đạo trưởng nhìn thoáng qua. Hơi suy tư về sau, cho ra trả lời, ta từng tại một chút văn hiến trong tư liệu. Nhìn thấy nói tại giao chỉ nước cùng lang thương quan hệ ngoại giao giới địa phương, có vu sư am hiểu dùng bí pháp bồi dưỡng một loại tên là vô hình cổ trùng. Loại này cổ trùng vô hình vô dạng, vô sắc vô vị, làm người khó mà đề phòng. Có lẽ đại nhân ngươi thấy những này trong suốt cổ trùng, coi như trong văn hiến mặt ghi lại vô hình cổ. Chu Tú Tài tận dụng mọi thứ thổi phồng một câu, không hổ là đại nhân, con mắt chính là linh. Tần Thiểu Du không để ý tới hắn. Chỉ là hỏi Cừu Thạch đạo trưởng, có biện pháp gì hay không? Có thể tại không kinh động những này vô hình cổ tình huống dưới, để chúng ta chui vào chùa miếu. Ta đoán chừng toàn bộ Đông Lâm tự đã trở thành trùng quật, trải rộng vô hình cổ. Lấy Tần Thiểu Du thực lực, xông vào Đông Lâm tự hoàn toàn không có vấn đề. Những này vô hình cổ coi như lại thế nào quỷ dị, cũng là ngăn không được hắn. Thế nhưng là Lý Đình Phương đã trong Đông Lâm tự trải rộng vô hình cổ. Nói rõ loại này cổ trùng không chỉ có lấy phòng ngự ngoại địch tác dụng, càng có cảnh giới canh gác hiệu quả. Vạn nhất bọn hắn xông vào Đông Lâm tự, dẫn tới vô hình cổ cảnh báo. Đánh cỏ động rắn, gọi Lý Đình Phương người bí quá hóa liều, tổn thương Tiết Tiểu Bảo, Hứa Bác An bọn hắn làm sao bây giờ? Liền tình huống trước mắt đến xem, Đông Lâm tự bên trong còn chưa có mùi máu tươi truyền ra, Tiết Tiểu Bảo cùng Hứa Bác An đám người hẳn là còn không có tao ngộ, hòa sát thân. Tại không có tìm tới bọn hắn trước đó, vẫn là không muốn đánh cỏ động rắn tốt. Ta cần nghiên cứu một chút, trước kia chỉ là nghe qua vô hình cổ tên tuổi, cũng không có chân chính gặp qua bọn chúng. Cưu Thạch đạo trưởng trả lời nói, cũng mời Tần Thiểu Du hỗ trợ trợ hắn hoàn thành nghiên cứu. Dù sao hắn nhìn không thấy vô hình cổ, cũng không biết đám côn trùng này khi hắn sắp triển khai thí nghiệm bên trong, sẽ có thứ gì dạng phản ứng. Cưu Thạch đạo trưởng không có lãng phí thời gian. lúc này liền từ trong ngực móc ra một đống không biết công dụng bình bình lọ lọ. Tần Thiểu Du thì tại lúc này, hướng Tiết Tiểu Bảo mấy cái kia hồng nhan yêu quỷ hỏi, các ngươi trước đó trong thành tìm kiếm Tiểu Bảo thời điểm, nhưng có tiến vào Đông Lâm Tự. Có. Tai mèo nữ yêu nói, ta tiến vào Đông Lâm Tự, tại ban ngày hiện ra nguyên hình đi vào, nhưng là cũng không có tìm tới Tiểu Bảo bọn hắn. Đương thời ta vậy cảm thấy không được tự nhiên, chỉ là không có hướng cổ trùng phía trên nghĩ, còn tưởng rằng là trong miếu này thần Phật so sánh linh nghiệm, mang cho ta cảm giác áp bách. Tần Thiểu Du gật gật đầu, ngươi đem tòa này trong chùa miếu bố cục cho ta giảng một lần. Hắn còn chưa nói xong, bao phủ ở trong trời đêm tầng mây đột nhiên tản ra, một chùm nồng đậm như là huyết dịch ánh trăng từ trên trời giáng xuống, chiếu vào Đông Lâm Tự bên trong. Cùng một thời gian, Tần Thiểu Du điện nghe, nghe một tiếng hét thảm từ chùa miếu bên trong truyền đến. Thanh âm này vô cùng quen thuộc. Chính là đến từ Tiết Tiểu Bảo. Mà Tần Thiểu Du dịu mũi, cũng ở đây giờ phút này ngửi thấy một cổ mùi máu tươi. Là mới mẻ lại nóng hổi máu người hương vị. Nháy mắt, Tần Thiểu Du liền hiểu rõ mấy cái mấu chốt tình huống, Tiết Tiểu Bảo cùng Hứa Bác An đám người, đúng là trong Đông Lâm Tự. Bọn hắn hiện tại rất nguy hiểm, cực khả năng coi như tao ngộ Thôi Hữu Quý xem bói bên trong nhắc tới, hòa sát thân. Sự tình đến một bước này, còn quản cái gì có đánh hay không có kinh rắn. Tần Thiểu Du thả người nhảy lên, cả người giống như là ra khỏi nòng như đạn pháo, hướng phía Đông Lâm Tự bay đi. Tần Sảo Nhi phản ứng cũng là cực nhanh, ngay lập tức đuổi theo hắn, cũng hỏi, trong chùa xảy ra vấn đề rồi. Tần Thiểu Du cũng không quay đầu lại nói, ta nghe Tiểu Bảo gào thảm thanh âm, còn ngửi thấy một cổ tươi mới mùi máu tươi truyền ra. Nghe nói như thế, không chỉ có Tần Sảo Nhi, tất cả mọi người đều đi theo Tần Thiểu Du một đợt xông về Đông Lâm Tự. Tiết Tiểu Bảo mấy cái kia yêu quỷ hồng nhan càng là đem hết toàn lực, muốn đi cứu các nàng Tiết Lan. Tần Thiểu Du bọn hắn cái này khẽ động, đều là tốc độ cao nhất chạy vội, không tiếp tục che lấp tự thân hành tung, cũng liền để vô hình cổ nháy mắt phát hiện bọn hắn. Rống, đinh tai nhức óc sư hống tiếng như cùng kinh lôi bình thường, tại Đông Lâm Tự cổng nổ vang. Ngoài cửa đứng sừng sững lấy hai tôn sư tử đá vậy mà sống lại, gầm thét đánh về phía sông lên phía trước nhất Tần Thiểu Du. Bọn chúng sư miệng đại trương, một bộ muốn đem Tần Thiểu Du nuốt vào bộ dáng. Mà ở giờ khắc này, sống, không chỉ có là sư tử đá. Toàn bộ Đông Lâm Tự đều sống rồi. Cửa miếu đại trương, phản phất một tấm to lớn miệng to như chậu máu, muốn thôn phệ hết thảy địch tới đánh. Mà chùa miếu tường viện, cùng với trong miếu kia từng cây đại thụ, thì là biến thành to to nhỏ nhỏ dao mãng, đánh úp về phía Tần Thiểu Du đám người. Một màn này nhìn xem dọa người, nhưng là tại Tần Thiểu Du mắt sáng quan sát bên dưới, bất kể là sống sư tử đá, vẫn là sống chùa miếu, cây cối, tất cả đều là vô hình cổ đang làm trò quỷ. Vô số kẻ vô hình cổ, bám vào ở những này đồ vật phía trên, điều khiển bọn chúng như cùng sống vật bình thường hành động, tấn công về phía Tần Thiểu Du đám người. Toàn bộ thần Phật tức giận, miếu thờ cắn nuốt người, tràn diện, hù dọa người bình thường có lẽ vẫn được. Tại Tần Thiểu Du đám người này trước mặt, căn bản chính là múa rìu qua mắt thợ. Điêu trùng tiểu kỹ, dám múa rìu qua mắt thợ. Tần Thiểu Du quát lạnh một tiếng. Mặc dù không có hô lên đại uy thiên long, nhưng là từ trên người hắn phun ra huyết khí, quả nhiên là như rồng như hổ, mang theo không thể địch nổi chi thế nghênh hướng Đông Lâm Tự sư tử đá, cùng với đại môn cùng tường viện chờ một chút, vật sống. Âm âm âm âm. Tần Thiểu Du huyết khí mới vừa cùng những này đồ vật đụng vào, cường đại uy năng liền bạo phát ra, đưa chúng nó nháy mắt phá hủy. Vô hình cổ tốc độ cực nhanh, tại Tần Thiểu Du ra chiêu chớp mắt, bọn chúng liền thoát khỏi điều khiển đồ vật. Muốn tránh đi Tần Thiểu Du huyết khí, hóa thành một mảnh châm mưa, từ mặt bên đánh lén. Đám côn trùng này cũng là giảo hoạt, muốn cầm thạch sư, cửa miếu dẫn ra Tần Thiểu Du lực chú ý, chân chính xác chiêu giấu ở đằng sau. Đáng tiếc nhất cử nhất động của bọn nó, đều bị Tần Thiểu Du nhìn rõ rõ ràng ràng. Tần Thiểu Du căn bản cũng không cho bọn chúng cơ hội, ngay lập tức để huyết khí hóa lửa. Mang theo tư tư sấm sét liệt diễm, nháy mắt bay lên, đem vô hình cổ toàn bộ bao phủ, nháy mắt đem châm vũ thiêu thành rồi cho tàn. Tần Thiểu Du cũng ở đây một khắc xông qua bị huyết khí nổ nát tường viện. Tiến vào Đông Lâm Tự bên trong. Sau đó đã nhìn thấy một tôn to lớn thân ảnh. Hướng phía núi lở chi thế, hướng phía hắn đè ép xuống. Chương 1097, Mao Cổ. Nhào về phía Tần Thiểu Du, là một tôn cao mấy mét Di Lặc Phật tượng. Bức tượng đá này, vốn là tại Đông Lâm tự trong sân, ngồi ở một cái thạch điêu liên hoa trên bảo tọa. Tại Tần Thiểu Du kích hủy cửa miếu, tương viện, bước vào Đông Lâm tự chớp mắt, nó liền, sống, đi qua. Giờ phút này phi thân từ thạch điêu liên hoa trên bảo tọa cao cao nhảy dựng lên, mang theo vạn quân chi lực, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh ép hướng về phía Tần Thiểu Du, mưu toan đem hắn ép thành thịt nát. Lăn đi! Tần Thiểu Du tại thời khắc này, chỉ muốn phải nhanh lên một chút nhi chạy tới cứu ra Tiết Tiểu Bảo cùng Hứa Bác An đám người. Căn bản không nguyện ý cùng tôn này Di Lặc Phật tượng làm nhiều dây dưa. Quát lạnh âm thanh bên trong, hắn một quyền vung ra. Xoáy áp, đốt bạo, hai cái thiên phú đồng thời khởi động, để tam phẩm võ phu huyết khí lại lên một tầng nữa, như nuốt hết thiên địa sóng thần bình thường, càng quét hướng về phía Di Lặc Phật tượng. Oanh, chỉ là một quyền, tôn này khí thế hung hung Di Lặc Phật tượng, liền bị Tần Thiểu Du oanh chia năm xẻ bảy. Không chỉ như vậy, Tần Thiểu Du huyết khí còn tại nháy mắt hóa thành liệt diễm, đem vỡ vụn hòn đá nuốt hết đốt cháy. Mặc dù Tần Thiểu Du mắt sáng, cũng không có ở nơi này tôn Di Lặc Phật tượng phía trên nhìn thấy vô hình cổ bóng dáng, nhưng là Phật tượng không có khả năng thật sự sống tới. Hoặc là bị cổ trùng điều khiển, hoặc là bị pháp thuật thúc đẩy, hoặc là chính là có dấu yêu quỷ ở trong đó. Mặc kệ là loại nào nguyên nhân, dùng huyết hỏa đốt cháy một lần, nhất định là hữu dụng. Sự tình phát triển vậy xác thực như thế. Tại Di Lặc Phật tượng bị phá hủy về sau, những cái kia đá vụn tàn phiến vẫn như cũ có tính công kích, muốn tập kích Tần Thiểu Du. Thế nhưng là bọn chúng còn chưa đánh lén đến Tần Thiểu Du, huyết hỏa trước hết đem bọn hắn bao phủ. Rất nhanh bị thiêu hủy rơi xuống đất, không động đậy được nữa. Tại bị đốt qua đá vụn tàn phiến bên trong, Tần Thiểu Du thấy được một chút giống như là lông tóc sợi tơ đồ vật. Bất quá bọn chúng tất cả đều đã bị đốt thành tro bụi, không cách nào phân biệt ra lúc đầu diện mục. Đây là cái gì pháp thuật? Bức tượng đá này, thế mà là cái đề tuyến con rối sao? Tần Thiểu Du mặc dù hiếu kỳ, nhưng là chạy như bay, Mercedes, tốc độ không có giảm bớt chút nào. Là Mao Cổ. Cưu Thạch đạo trưởng không hổ là nhân sĩ chuyên nghiệp, những này hình như lông tóc sợi tơ cổ trùng mặc dù đã bị nấu mì mắt toàn không phải. Nhưng hắn vẫn là liếc mắt phân biệt ra tới. Mao Cổ là lấy thi lông luyện hóa mà thành, bọn chúng cùng tam thi cổ trùng có chút cùng loại. Chỉ bất quá tam thi cổ trùng phần lớn là ký sinh tại bên ngoài cơ thể, mà lại chỉ có thể thao túng vật sống. Mao Cổ thì lại khác, bọn chúng ký sinh tại thể nội, không chỉ có thể thao túng vật sống, còn có thể thông qua duỗi dài ra tới lông tóc điều khiển tử vật. Tại Giao Chỉ, Simla này địa phương, có không ít vu sư lợi dụng Mao Cổ thao túng tượng thần, giả mạo thần tiên hiển linh, dùng cái này đến lừa gạt thế nhân. Chu Tú Tài sợ bọn này Mao Cổ bên trong còn có không chết. Cẩn thận từng ly từng tí từ bên cạnh lướt qua, trong miệng tắm tắt lấy làm kỳ lạ, lão Cừu, vẫn là ngươi lợi hại, đám côn trùng này đều bị đốt thành tro, ngươi lại còn nhận ra được. Cừu Thạch đạo trưởng lắc đầu nói, ta có thể nhận ra bọn chúng, dựa vào không phải thấy bọn nó tướng mạo, mà là theo bọn nó ký sinh đặc điểm đoán ra được. Trên đường đi không có mò được cơ hội biểu hiện thôi hữu quý, ở thời điểm này nhìn quanh bốn phía, nhíu mày nói, cái này Mao Cổ, sợ rằng chính là Lý Đình Phương thủ hạ đám kia mưu vu bản sự. Bọn hắn đã có thể cầm Mao Cổ đến điều khiển Phật tượng. Có thể hay không vậy dùng cái đồ chơi này điều khiển trong miếu tăng nhân? Thôi sư huynh tiếng nói vừa mới rơi xuống, Tần Thiểu Du liền thần sắc khẽ biến, lại là thông qua, biện nghe, nghe được một mảnh tạp nhạp tiếng bước chân. Ngay sau đó, hắn liền thấy một đám người từ Đông Lâm tự bên trong tuôn ra, giống như là thủy triều đánh tới, muốn ngăn bên dưới bọn hắn đường đi, đem đoàn bọn hắn đoàn vây quanh. Ở nơi này trong đám người, đã có trọc đầu tăng nhân, cũng có tại trong chùa miếu làm việc vặt giúp một tay tín đồ, ngoài ra còn có một số ở nhờ tại trong chùa miếu người đọc sách. Bất quá giờ khắc này, tất cả mọi người đều hai mắt phím hồng, thần sắc dữ tợn, giống như là giả thú giống hơn là người. Thấy cảnh này, Chu Tú Tài nhịn không được chửi mẹ, lão đạo ngươi miệng này là tìm quạ đen từng khai quang sao? So với ta chân ngôn thuật còn muốn ngôn xuất pháp tùy. Đại nhân, làm sao bây giờ? Đây đều là người bình thường, thậm chí là người vô tội, Tần Thiểu Du bọn hắn tự nhiên không thể giống trước đó đối phó thạch sư, Phật đá như vậy, thô bạo đem phá hủy. Sớm tại Chu Tú Tài đặt câu hỏi trước đó, Tần Thiểu Du liền đã ngoại phóng huyết khí, muốn đem bọn này ngăn lại người thổi bay. Thế nhưng là tại động thủ về sau hắn mới phát hiện, đám người này tại Mao Cổ tác dụng dưới, bạo phát ra không hề tầm thường lực lượng, quả thực là gánh vác hắn huyết khí không có bị thổi đi. Nếu như Tần Thiểu Du tăng lớn huyết khí uy lực, tự nhiên là có thể thổi bay những người này, nhưng nhìn bọn hắn hiện tại huyết mạch căn phòng bộ dáng, liền biết Mao Cổ hoàn toàn là tại nghiền ép sinh mệnh lực của bọn hắn. Chỉ sợ bọn hắn tại bị huyết khí thổi đi trước đó, rất có thể sẽ không chịu nổi trước Mao Cổ nghiền ép, bởi vì huyết mạch bạo tạc mà chết. Thương tới vô tội sự tình. Tần Thiểu Du nhưng làm không được. Nhưng nếu như là muốn diệt đi những người này thể nội Mao Cổ, Tần Thiểu Du mặc dù cũng có thể làm được, nhưng lại cần thời gian. Mà bây giờ, hắn nhất lãng phí không tầm thường, chính là thời gian. Nếu như là ở nơi này một số người trên thân chậm trễ quá lâu, thế tất sẽ ảnh hưởng đến cứu viện Tiết Tiểu Bảo, Hứa Bác An đám người. Chu Tú Tài chính là nhìn thấu tình huống này, vừa rồi gấp gáp đặt câu hỏi, cũng may Tần Thiểu Du còn có bản sự khác, có thể tại thời khắc này phát huy được tác dụng. Hắn không để ý tới trả lời Chu Tú Tài hỏi thăm. Chỉ là đem tướng hồn mở ra. Chỉ một thoáng, đi theo sau lưng Tần Thiểu Du Chu Tú Tài, Thôi Hữu Quý đám người, liền cảm thấy một cổ đấu chí ở trong lòng bốc lên. Mà bị Mao Cổ điều khiển, nhào về phía bọn họ tăng nhân, tín đồ cùng người đọc sách, thì là mặt lộ vẻ hoảng sợ, run lẩy bẩy, dừng lại vọt tới trước tình thế ngay người tại nguyên chỗ, trực tiếp là bị tướng hồn cho chấn nhiếp rồi. Kỳ thật bị chấn nhiếp cũng không phải là những người này, mà là điều khiển thân thể bọn họ cùng ý thức Mao Cổ. Tần Thiểu Du thừa dịp Mao Cổ vô pháp động đậy thời cơ, sử xuất xương đầy trời thân pháp. Từ trong đám người nhanh chóng xuyên qua, đồng thời lưu lại một câu, Cừu sư huynh, ngươi mang mấy cái huynh để lưu lại, giải quyết những người này thể nội Mao Cổ. Cừu Thạch đạo trưởng còn chưa mở miệng, Tô Kiến Tình liền vượt lên trước đáp ứng xuống, loại chuyện này giao cho ta. Nàng thả ra anh quỷ, cùng nhau đánh về phía bọn này bị Mao Cổ tật âm thanh điều khiển người. Hơi mờ hồn thể, sư một lần liền chui đi vào những người này thể nội, rất nhanh liền tìm được bị chấn nhiếp đến không thể động đậy Mao Cổ, đưa chúng nó từ nơi này một số người cơ quan nội tạng bên trong cưỡng ép lôi ra tới. Cho tới giờ khắc này, đám người vừa rồi thấy rõ ràng Mao Cổ bộ dáng. Bọn chúng chợt nhìn thật là có một chút giống như là tóc, thế nhưng là tỉ mỉ nhìn lên, không chỉ có lấy sắc bén giác hút cùng giác hút, còn mọc ra vô số song mang mảnh câu nhỏ trảo. Những này giác hút cùng lợi trảo, để bọn chúng có thể nhẹ nhõm cắn mở người da thịt, bám vào trong cơ thể con người. Cũng chính là Mao Cổ bị Tần Thiểu Du, tướng hồn chấn nhiếp, nếu không Tô Kiến Tình cùng anh quỷ liền xem như tiến vào đến những người này thể nội, cũng rất khó tìm đến Mao Cổ. Bởi vì này loại cổ trùng phi thường giảo hoạt. Mười phần am hiểu che giấu mình, mà lại một khi tình huống không thích hợp, bọn chúng sẽ còn dẫn bạo túc chủ, tương đối ác độc. Cưu Thạch đạo trưởng thấy Mao Cổ bị lôi ra tới, lập tức từ trong ngực móc ra mấy cái bình bình lọ lọ, mở ra sau khi đổ ra một chút không biết tên thuốc bột. Rơi vãi ở nơi này chút bị lôi ra ngoài, dãy dụa lấy muốn chạy Mao Cổ trên thân. Mao Cổ nháy mắt bị ăn mòn, hóa thành từng bãi tản ra cổ quái mùi thối mũ dịch. Cùng lúc đó, Tần Thiểu Du thì là mang theo Thôi Hữu Quý đám người, chạy tới hắn lúc trước ngửi thấy máu tanh vị, nghe tới tiếng kêu thảm thiết địa phương. Nơi này, thế mà là một tòa phong cảnh lịch sự tao nhã đình viện. Chỉ bất quá, tại huyết sắc dưới ánh trăng. Tòa này trong đình viện đúng là ngổn ngang lộn xộn nằm một chỗ người. Mỗi người trên bụng, đều dài lấy có một khỏa trải rộng mạch máu xấu xí bướu thịt, nhìn xem giống như là tập thể mang thai đồng dạng. Hết lần này tới lần khác những này mang thai người, còn tất cả đều là nam nhân. Hôm nay chỉ có canh một, bởi vì trong nhà lại có một người dương rồi. Ta cảm giác mình hiện tại cùng chờ lấy tra tấn trận không sai biệt lắm, cũng không biết lúc nào mới có thể bên trên. Loại này chờ đợi dương cảm giác quả thực gọi người bực bội. Chương 1098, cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm huyết quan tai ương. Tần Thiểu Du nhìn lướt qua nằm dưới đất những người này, nhận ra bọn hắn tất cả đều là Lạc Thành trấn ưu tiên người gác đêm. Hứa Bác An cũng ở đây trong đó. Vị này quan tổng kỳ chính ông bụng hắn bên trên xấu xí bú thịt. Lộ ra một mặt si hán giống như Tiếu Dung, cũng không biết là đem khối này thịt heo lựu trở thành bảo bối gì. khác người gác đêm, phản ứng đều cùng Hứa Bác An không sai biệt lắm. Chỉ xem nét mặt của bọn hắn, còn tưởng rằng bọn họ là tại các múa viện bên trong ông Vũ Cơ nhảy các múa, mà không phải nằm ở âm lãnh trong đình viện. Bị xấu xí thịt heo lựu ký sinh. Xem ra những này xấu xí bú thịt, không chỉ có là tại hấp thu túc chủ tinh huyết, sẽ còn phóng xuất ra tinh thần độc tố, ảnh hưởng túc chủ giác quan tư duy, để bọn hắn rơi vào ảo cảnh, đối với mình chân thật tao ngộ không có chút nào phát giác, tại bất tri bất giác, không có phản kháng tình huống dưới, bị một chút xíu hút sạch tinh huyết, hút thành người khô. Căn cứ Tần Thiểu Du, mắt sáng, quan sát, Hứa Bác An đám người tình huống mặc dù hỏng bét, nhưng tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, sẽ không lập tức bị hút thành người khô. Khiến cho hắn lo lắng. Vẫn là Tiết Tiểu Bảo. Bởi vì tại trong đình viện nằm trong đám người này, Tần Thiểu Du cũng không có nhìn thấy Tiết Tiểu Bảo thân ảnh. Cái tiểu tử thúi kia rốt cuộc là nấp ở chỗ nào? Trước đó thanh âm của hắn, rõ ràng là từ nơi này truyền tới a. Tần Thiểu Du nhìn quanh bốn phía, rất nhanh tại một gian thiền bên ngoài mặt tìm được Tiết Tiểu Bảo. Tiểu tử này cũng không có giống Hứa Bác An đám người như thế, bị xấu xí bú thịt ký sinh, rơi vào đến không biết ảo cảnh bên trong, cũng không có nằm trên mặt đất. Hắn thẳng tắp đứng tại thiền cửa phòng, tay trái mang theo một con không ngừng chảy máu bú thịt. Tay phải thì là nắm lấy một thanh tôi độc chủy thủ, trên thân mặc dù có chút vết máu vết thương, nhưng nhìn không nghiêm trọng lắm. Tại Tiết Tiểu Bảo chung quanh, rơi xuống một vòng cổ quái, giữ tận côn trùng thi thể. Đoán chừng là hướng hắn khởi xướng tấn công cổ trùng, nhưng là không thể gần đến hắn thân. Ngược lại bị hắn toàn bộ đánh giết. Ngoài ra, Tần Thiểu Du còn trông thấy, tại Tiết Tiểu Bảo trực diện lấy cái gian phòng kia thiền trong phòng, còn đứng lấy mấy người, cùng với rơi lả tả trên đất rượu thức ăn. Nhưng là tại mắt sáng dưới sự giúp đỡ, Tần Thiểu Du nhìn thấy rất rõ ràng. Những rượu kia nước thức ăn đều có cổ quái. Trong rượu có trùng, trong thức ăn cũng giống như thế, từng đầu thật nhỏ côn trùng đang ngọ ngoại. Thiền trong phòng trong đám người này, có một là trẻ con. Chỉ bất quá đứa trẻ này bộ dáng rất là cổ quái, tóc tuyết trắng, ngay cả lông mày đều là trắng, bất quá trên người màu da lại là bày biện ra một loại bệnh trạng ửng hồng. Mấy cái khác đại nhân, mặc dù mặc hạ quốc lưu hành phục sức, nhưng nhìn bọn họ màu da cùng với bộ dáng đặc điểm liền có thể xác định, bọn hắn căn bản không phải hạ quốc người, mà là đến từ Giao Chỉ, Xiêm La chợ Nam Mang chi địa. Giờ phút này đứa trẻ kia đang dùng tay che ngực. Từng sợi máu tươi từ hắn khe hở bên trong chảy ra. Chung quanh những cái kia đến từ Giao Chỉ, Xiêm La cổ vu, thẳng đến nhanh chóng tại thi pháp dùng cổ, giúp hắn cầm máu chữa thương. Thấy cảnh này, Tần Thiểu Du khẽ nhíu mày. Thôi sư huynh nói họa sát thân, đúng là xảy ra, nhưng là cùng bọn hắn suy đoán tình huống, giống như rất không giống a. Thiền trong phòng, bị thương tiểu hài, trên mặt không gặp được nửa chút đau đớn biểu lộ. Giống như đau đớn đối với hắn mà nói, căn bản lại không tồn tại. Hắn chỉ là dùng kinh ngạc cùng căm hận ánh mắt. Nhìn chằm chằm Tiết Tiểu Bảo, ngữ khí âm lãnh chất vấn, ngươi vì cái gì không có rơi vào ảo cảnh? Ngươi cây chủy thủ này lại là từ nơi nào móc ra? Chẳng cách hắn sẽ kinh ngạc, trước đó bọn hắn lấy một chiêu này mê giết không ít người, chưa hề thất thủ qua. Tiết Tiểu Bảo cái này tuổi quá trẻ gia hỏa, làm sao lại có thể thoát khỏi thai cổ mê hoặc? Trước đó những cái kia kiến thức trọng cử nhân, đều không cách nào làm được. Còn có chủy thủ trong tay của hắn. Tại Tiết Tiểu Bảo đám người bị lừa đến Đông Lâm tự về sau, trên người bọn họ vũ khí liền bị lấy các loại mượn cớ giải trừ cướp đi. Mà ở hôm nay trăng tròn động thủ trước đó, tiểu hài bên người cổ vu, còn đặc biệt đã điều tra Tiết Tiểu Bảo đám người, xác định trên người bọn họ là không có vũ khí. Thế nhưng là tại vừa rồi huyết sắc ánh trăng rơi xuống thời khắc. Tiểu hài xích lại gần Tiết Tiểu Bảo, muốn moi tim móc gan, hút nhiệt huyết thời điểm, Tiết Tiểu Bảo lại là bỗng nhiên mở mắt, từ phía sau móc ra cây chủy thủ này, hung hăng chọc vào hắn một đao. May mắn hắn tâm cùng người bên ngoài khác biệt, nếu không hiện tại đã bị đâm chết rồi. Nghe thấy hỏi thăm, Tiết Tiểu Bảo cười lạnh một tiếng. Tử viết, người biết sáng suốt. Người nhân đức không lo, dũng giả không sợ. Người này một ít tiểu thủ đoạn. Muốn loạn tâm trí ta còn kém một chút. Nói lời này đồng thời, Tiết Tiểu Bảo nâng tay phải lên chủy thủ, hung hăng đâm vào đến tay trái xách theo xấu xí bú thịt bên trong. Chỉ nghe viên này xấu xí bú thịt, đúng là phát ra giống người bình thường kêu thảm, thậm chí kia gào thảm thanh âm cùng Tiết Tiểu Bảo có 8-9 phần tương tự. sau đó bướu thịt co quắp mấy lần, không động đậy được nữa. Tiết Tiểu Bảo tiện tay đem viên này bướu thịt ném vào thiền phòng, tiếp tục cười lạnh, đến như chủy thủ này, dùng là ta Tiểu Cửu dạy tàng đao thuật. Ta đây cũng không tính là cái gì, ta Tiểu Cửu mới gọi lợi hại, trong mông đích thậm chí còn có thể giấu đại thương. Không có, cái này giấu không được. Mặc dù Tiết Tiểu Bảo là ở giúp đỡ bản thân khoác lác, thế nhưng là cái này ngưu, để Tần Thiểu Du nghe sạm mặt lại, vội vàng lên tiếng uống nắng. Ta đây thế nhưng là bình thường cái mông, không phải Doraemon thứ nguyên túi. Còn giấu đại thương. Kia đại thương so với người đều cao, ngươi nói cho ta biết làm sao giấu. Có phải là muốn từ trong cổ họng chọc ra? Tần Thiểu Du đột nhiên lên tiếng, đem Tiết Tiểu Bảo cùng với thiền trong phòng mấy người. Tất cả đều dọa cho một nhảy. Bọn hắn mặc dù nghe tiền viện truyền tới vang động, nhưng không có ngờ tới xâm nhập Đông Lâm tự người, lại có thể một đường đột phá ở đây, hơn nữa còn là tới nhanh như vậy. Tiết Tiểu Bảo càng là không có nghĩ đến, xông vào Đông Lâm tự người, thế mà là hắn Tiểu Cửu, lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, kêu lớn, Tiểu Cửu cứu ta. Hiện tại biết rõ ngươi Tiểu Cửu được rồi. Xem ngươi về sau còn dám hay không ồn ào muốn tại trong tháng giêng cạo đầu. Tần Thiểu Du chợt quát một tiếng, như là săn mồi thương ưng, lấy tấn lôi chi thế xông về thiền phòng. Cùng một thời gian, thiền trong phòng cái kia cổ quái tiểu hài âm thanh kêu lên, giết cho ta những người này. Bên cạnh hắn Cổ Vu lập tức động thủ, hoặc là niệm chú phóng thích vu thuật, hoặc là bấm niệm pháp quyết thả ra cổ trùng. Chỉ một thoáng, toàn bộ thiền phòng thậm chí toàn bộ đình viện, đều bị Cổ Vu chi pháp bao phủ. Ngổn ngang lộn xộn nằm một chỗ người gác đêm. Thẳng tắp từ dưới đất bắn người mà lên, phản phất cương thi bình thường, nhào về phía Tần Thiểu Du đám người. Người gác đêm trên bụng kia từng cái xấu xí bướu thịt, tại thời khắc này cùng nở hoa tựa như nở rộ. Phun ra từng đoàn sương máu. Vu thuật như là ruồi mũi giống như côn trùng, giấu ở trong huyết vụ, muốn cùng nhau tập kích Tần Thiểu Du đám người, cắn nát da thịt của bọn hắn, tiến vào đến thân thể của bọn hắn bên trong. Đồng thời, từng cái diện mục dữ tợn, quán khí cực nặng tiểu quỷ, cùng với từng mảnh xương độc, từng bầy trùng mưa, cũng bị Cổ Vu dùng quỷ hàng, ngũ độc hàng loại hình vu pháp thả ra. Bầy trùng già thiên, quỷ ảnh nổi lên bốn phía. Các loại âm tà chiêu thức, ào ào tập sát hướng về phía Tần Thiểu Du cùng Tiết Tiểu Bảo đám người, mưu toan đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Dùng huyết nhục của bọn hắn tạng phủ, đến cho cái này bị thương tiểu hài bổ dưỡng. Thiền bên ngoài Tiết Tiểu Bảo đứng mũi chịu sào. Một đám ác quỷ, cổ trùng dữ tợn xông về hắn. Tiết Tiểu Bảo ngược lại là một chút cũng không kinh hoàng, bước ra lui lại, đồng thời thôi động thể nội nho khí, cao giọng la hét, thiên địa hữu chính khí, tạp nhiên phú lưu hình. Vu nhân viết hạo nhiên, phái hồ tác thương minh. Trong cơ thể hắn nho khí lập tức hóa thành hạo nhiên chính khí, hộ vệ khi hắn chung quanh, đỡ được đánh giết hắn ác quỷ cùng cổ trùng. Thấy cảnh này, Tần Thiểu Du vậy minh bạch trước đó đám kia cổ trùng thi thể lai lịch. Chắc hẳn đều là bị Tiết Tiểu Bảo nho gió chính khí giảo sát. Địch nhân đã ra chiêu, Tần Thiểu Du tự nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Xoáy áp, đốt bạo, trong nháy mắt khởi động, một mảnh bành trướng lại cùng bạo huyết khí từ Tần Thiểu Du thể nội tuôn ra, nháy mắt tách ra bao phủ tại trong đình viện vu cổ chi khí, cũng hóa thành lôi điện huyết hỏa, lấy không thể ngăn cản chi thế, đốt hướng về phía rào rạc trùng mưa. Đến như đám kia diện mục dữ tợn ác quỷ, tại Tần Thiểu Du mở ra ăn quỷ lão tham ăn về sau, ào ào bị trên người hắn phát ra thiên địch khí tức chấn nhiếp. Đúng là run lẩy bẩy, hoặc là không dám động đậy, hoặc là bị áp chế thực lực cùng hung tính. Những tình huống này đại xuất Cổ Vu đoán trước, cả kinh bọn hắn oa oa gọi bậy, cũng làm cho bọn hắn ý thức được, cái này xông vào Đông Lâm tự người, thực lực vượt qua xa bọn hắn. Thế là bọn hắn ào ào kêu to, muốn để bộ dáng cổ quái tiểu hài mau trốn đi. Chương 1099, Thỉnh Thần. Cổ trùng tại lôi hỏa thiêu đốt bên dưới, như mưa rơi bình thường rớt xuống đất, tản mát ra mê người cháy hương. Chỉ là nghe được cổ này mùi thơm liền biết rõ, bị đốt giết cổ trùng tất cả đều là cao protein, giòn. Đến như những cái kia bị quỷ hàng thuật gọi ác quỷ, thì là tại lôi hỏa luyện hóa bên dưới, phát ra tuyệt vọng rên rỉ. Nhưng lại tại Tần Thiểu Du chuẩn bị thừa thắng xông lên thời điểm, một tiếng sắc nhọn huyết dài, bỗng nhiên xuất hiện ở Thi Nam Phủ trong thành. Ngay sau đó, trong bầu trời đêm nổ hiện ra một đoàn hoa mỹ ánh lửa. Là xuyên vân tiễn. Nhìn chi này xuyên vân tiễn lên không phương hướng. Chính là tại tri phủ nha môn bên kia, hơn phân nửa là Lý Đình Phương phát giác Đông Lâm từ bên trong biến cố, mang người muốn chạy tới tiếp viện, kết quả bị mai phục tại bên ngoài Mã Hòa Thượng bọn hắn phát hiện. Mã Hòa Thượng thả ra xuyên vân tiễn cảnh báo, mà không phải phái người tới thông báo, nói rõ bọn hắn rất có thể đã cùng Lý Đình Phương đánh nhau. Tần Thiểu Du cho Mã Hòa Thượng nhiệm vụ là để hắn giám thị bí mật theo dõi, không tất yếu không muốn bại lộ. Mã Hòa Thượng bọn hắn không có làm như vậy, rất có thể là Lý Đình Phương mang ra tri phủ nha môn quá nhiều người, sợ đến Đông Lâm tự về sau sẽ đánh loạn Tần Thiểu Du kế hoạch cứu viện, cho nên mới quả quyết chặn đánh, muốn ngăn chặn Lý Đình Phương, vì Tần Thiểu Du cái này bên cạnh chiếm được thời gian. Thiền trong phòng người, vậy nhìn thấy ở trong trời đêm nổ tung xuyên vân tiễn, chỉ là không rõ ràng tình huống cụ thể. Hiện tại bọn hắn cũng không đoái hoài tới tại sao lại có xuyên vân tiễn lên không, chỉ muốn phải nhanh che chở Lý Đình Phương nhi tử rời đi nơi này. Các ngươi che chở thiếu chủ đi, chúng ta tới ngăn chặn những người này. Một cái tuổi tương đối lớn cổ vu, hướng phía hai cái trẻ tuổi đồng bạn, dùng dao chỉ bên kia tiếng địa phương cao giọng thét ra lệnh. Bên cạnh hắn hai cái cổ vu, khi hắn hạ lệnh đồng thời liền hai tay bấm niệm pháp quyết, dùng sức dậm chân, thật nhanh niệm tụng chú ngữ. Âm lãnh vu lực nháy mắt trải ở toàn thân bọn họ các nơi, để trên người mạch máu ào ào nhô lên cũng nổ tung, gọi máu tươi nháy mắt chảy đầy toàn thân bọn họ, biến thành hai cái huyết nhân. Nhưng mà, ở nơi này hai cái cổ vu trên mặt, đã thấy không đến chút nào đau đớn thần sắc, chỉ có nhường cho người rùng mình điên cuồng. Bên trái cổ vu cao giọng la hét, cung thỉnh mãn thiên thần vương thượng ta thân. Bên phải cổ vu thì là tay nâng máu tươi, cung thỉnh đậu thần nương nương bên trên ta thân. Theo hai người làm phép kết thúc. Thần thái của bọn hắn, khí tức, thậm chí bộ dáng, đều ở đây trong khoảnh khắc, xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bên trái cổ vu con ngươi, nháy mắt biến thành mắt dọc, hé miệng, duỗi ra đầu lưỡi không chỉ có phân nhánh, còn cùng lưỡi rắn một dạng phun ra nuốt vào không thôi, miệng đầy răng biến sắc bén, lóe lên đao kiếm giống như hàn quang. Càng có từng đạo hắc khí, từ bên trái cổ vu áo bào bên trong tuôn ra, rơi trên mặt đất về sau, hóa thành từng đầu dữ tợn độc xà. Trong chớp mắt, độc xà số lượng liền hội tụ thành một mảnh thủy triều, chen chúc lấy đánh về phía Tần Thiểu Du cùng Tiết Tiểu Bảo. Mà bên phải cổ vu, mái tóc màu đen nháy mắt biến thành tơ bạc, cao lớn thân thể theo sát lấy còng lưng lên, da dẻ biến lỏng lẻo, đúng là biến thành một cái khí chất âm trầm bà lão. Hắn nâng lên tay trái, một đoàn vu lực trong tay hội tụ, nháy mắt hóa thành một con rỗ. Ngay sau đó tay phải luồn vào rổ, móc ra một thanh đậu đen, phất tay ném về Tần Thiểu Du cùng Tiết Tiểu Bảo. Những này vu lực biến thành đậu đen, quả thật đậu dịch, ẩn chứa trong đó có kịch độc, người một khi nhiễm phải nó, da dẻ ngay lập tức sẽ lớn diện tích thối rữa, cuối cùng nát đến tạng phủ, tươi sống đau chết. Thậm chí liền xem như tu sĩ huyết khí. Linh lực cũng sẽ bị nó ăn mòn phá hư. Mặc dù Tần Thiểu Du nghe không hiểu mấy cái này cổ vu nói giao chỉ tiếng địa phương, nhưng nhìn hai người kia trên thân xuất hiện cổ quái biến hóa, lập tức đem sự tình đoán cái 8-9 phần 10. Chớ đừng nói chi là cái kia cổ quái tiểu hài, còn tại dùng đại hạ ngữ cao giọng thét lên lấy, ta không đi, các ngươi giết hắn cho ta. Các ngươi đều thỉnh thần nhập thân, còn sợ hắn một phàm nhân sao? Nhanh lên giết hắn cho ta muốn uống hắn máu. Thỉnh thần nhập thân hai cái cổ vu phát ra tiếng cười quái dị. Nói không sai, có bản tôn ở đây, định đem các ngươi địch nhân toàn bộ giết sạch, bất quá những người này tâm. Được cho ta ăn. Các ngươi mời chúng ta tới, còn muốn vội vàng thoát thân, là xem thường chúng ta sao? Chờ chút ta liền đem những người này toàn bộ độc chết, lại đem các ngươi trồng mắt móc ra tới. Cùng lúc đó, Tần Thiểu Du thì tại thiền bên ngoài, đem Tiết Tiểu Bảo hộ ở sau lưng, dùng huyết khí hóa thành lôi hỏa, cản trở xà triều cùng vu đầu thế công. Nghe tới cổ quái tiểu hài cùng mãn thiên thần vương, đậu thần nương nương lời nói, hắn cười lạnh nói, muốn uống ta máu, ăn ta thịt người liền có thêm, bất quá bọn hắn cuối cùng đều tiến vào bụng của ta. Còn hai người các ngươi cái gọi là thần. Hừ. Hai cái yêu ma quỷ quái, yêu quỷ tà ma, cũng dám ngông cuồng xưng thần, thực tế lớn mật. Hôm nay liền để các ngươi nhìn xem, cái gì mới là chân thần chi uy. Cũng là thay vương linh quan hàng ma trừ yêu, thu ôn nhiếp độc, xong cái công trạng. Mãn Thiên Thần Vương cùng Đậu Thần Nương Nương mặc dù không biết cái gì gọi là xong công trạng, nhưng Tần Thiểu Du trước mặt lời nói, bọn hắn lại là nghe hiểu. Chỉ bất quá, hai cái này giả thần cũng không tin tưởng Tần Thiểu Du thật sự có thể hiện ra chân thần chi uy, một cái khinh thường giễu cợt, một cái nghiêm nghị chửi mắng, cùng vọng chi đồ, chịu chết đi. Không đợi hai cái này giả thần chân chính động thủ, Tần Thiểu Du liền sử xuất thông quỷ thần Thiên Phú, từ vương linh quang cho khối kia linh quang bại lý, mượn tới linh quang thần thông, cùng bọn hắn hàng ma trừ yêu quyền hành. Lấy Tần Thiểu Du trước mắt tu vi, muốn trực tiếp mượn đến vương linh quang năng lực, vẫn là kém chút hỏa hầu, bất quá tại vương linh quang tọa hạ, còn quản hạt có năm bách linh quang, Tần Thiểu Du mượn không được vương linh quang bản sự, lại có thể mượn dùng những này linh quang thần thông. Trong chốc lát, một đạo linh quang hư ảnh xuất hiện ở Tần Thiểu Du sau lưng, trừng mắt trừng trừng, nhìn chăm chú lên Mãn Thiên Thần Vương cùng Đậu Thần Nương Nương. Linh quang vốn là có hàng yêu trừ ma chức quyền, cái này hư ảnh vừa hiển, thần uy vừa mở, lập tức đem bám vào tại hai cái cổ vu trên người Mãn Thiên Thần Vương cùng Đậu Thần Nương Nương trấn trụ. Chân thần. Cái này là chân thần chi uy. Là linh quang. Thật là linh quang. Hàng yêu trừ ma. Hộ pháp vệ đạo linh quang. Chạy, chạy mau. Trước một khắc còn sâu hơn là phách lối Mãn Thiên Thần Vương cùng Đậu Thần Nương Nương, tại thời khắc này giống như là gặp được mèo lão thử, bị hù âm thanh kêu sợ hãi, lúc này liền muốn rời khỏi bám thân hai cái cổ vu đào mệnh. Đáng tiếc, Tần Thiểu Du căn bản không cho bọn hắn cơ hội như vậy. Lôi đến. Lửa đến. Chỉ thấy Tần Thiểu Du chỉ tay một cái, lúc này thì có cuồn cuộn lôi hỏa. Từ phía sau hắn linh quang hư ảnh bên trong bay ra, đánh về phía hai cái muốn chạy trốn giả thần, vậy đánh về phía thất kinh, muốn che chở cổ quái tiểu hài tường đổ trốn chạy cổ vu. Hai cái giả thần cùng với đám kia cổ vu, cũng không có ngồi chờ chết, mắt thấy Tần Thiểu Du động thủ, vậy ào ào quái khiếu ra chiêu, muốn ngăn lại mảnh này lôi hỏa, vì chính mình tranh thủ chạy trối chết cơ hội. Nhưng Tần Thiểu Du lại tại giờ khắc này, tay kết linh quang ấn, nghiêm nghị quát, oanh thiên phích lịch. Ném hỏa lưu linh. Ôn hoàng ác quỷ, diệt tung trừ hình. Oanh, lôi hỏa nháy mắt đại thịnh, mang theo diệt thế chi uy, đem giả thần, cổ vu cùng với bọn hắn thả ra tà thuật yêu pháp vân vân, toàn bộ nuốt hết. Tần Thiểu Du đứng ở lôi hỏa bên ngoài, tựa như thần minh. Một màn này, để vừa mới theo vào đình viện Thôi Hữu Quý, hâm mộ hơi kém đem tròng mắt trừng ra ngoài. Chương 1100, lợi dụng BUG. Soát công trạng. Cuồn cuộn lôi hỏa bên trong, có hai đoạn bóng đen thét chói tai vang lên, từ hai cái thỉnh thần vu cổ trên thân bay ra. Chính là Mãn Thiên Thần Vương cùng Đậu Thần Nương Nương âm hồn. Những này cổ vu dùng thỉnh thần thuật, là thông qua đặc thù nào đó môi giới, hiến tế tự thân một ít đồ vật hoặc là người khác huyết nhục hồn phách, mời đến tà thần âm hồn phụ thể, lấy thu hoạch được siêu việt bản thân tu vi thực lực. Thế nhưng là đối với tà thần âm hồn tới nói, Tần Thiểu Du từ linh quang trên tay mượn tới lôi hỏa, chính là khắc tinh của bọn nó. Có thể đem bọn họ từ thỉnh thần người thể nội bức ra. Mà lại cùng bạo lôi quang, đủ để đưa chúng nó yêu khí đánh tan, đem bọn nó yêu hồn đánh tan. Kia rào rạc liệt diễm, càng là có thể đưa chúng nó đốt hồn phi phách tán. Cho nên tại phát giác Tần Thiểu Du thả ra lôi hỏa không đơn giản về sau. Bị buộc ra cổ vu thân thể Mãn Thiên Thần Vương cùng Đậu Thần Nương Nương liền cuống quýt muốn chạy trốn. Thế nhưng là Tần Thiểu Du thả ra lôi hỏa, như là thiên la địa võng bình thường, đưa chúng nó đường đi toàn bộ phá hỏng, để bọn chúng bất kể là hướng phương hướng nào trốn, đều trốn không thoát lôi hỏa đốt cháy. Hai cái tà thần khí thế hung ác bị triệt để kích phát rồi ra tới, cùng nhau đem chỗ đột phá đặt ở Tần Thiểu Du trên thân. Lôi hỏa đều là tiểu tử này mời tới, chỉ cần giết hắn. Lôi hỏa tự diệt. Đúng. Giết hắn, nguy cơ tự tiêu. Mãn Thiên Thần Vương cùng Đậu Thần Nương Nương nháy mắt đạt thành nhất trí, cùng nhau hướng phía Tần Thiểu Du đánh giết đi lên. Mãn Thiên Thần Vương âm hồn bên trong, toát ra vô số dữ tợn đầu rắn, mỗi một khỏa đầu rắn còn lớn hơn há hốc mồm, phun ra ngoài xương độc, dùng cái này đến chống cự lôi hỏa. Đậu Thần Nương Nương âm hồn thì là trực tiếp biến thành một mảnh ôn sương mù. Muốn đem Tần Thiểu Du triệt để độc chết. Hai cái tà thần toàn lực thi triển, vẫn thật là khiên hừng hực lôi hỏa, vọt tới Tần Thiểu Du trước người. Mặc dù đang ở trong quá trình này, hai cái tà thần âm hồn bị lôi hỏa đốt cháy hơn phân nửa, nhưng là còn dư lại, vẫn như cũ duy trì rất mạnh hung tính, độc tính cùng với thực lực. Có thế Tần Thiểu Du lại tại lúc này động. Hắn đưa tay hướng sau lưng thi thử, móc ra hàng ma chú y, chạy hai cái tà thần âm hồn liền chú y đi lên. Phanh phanh, hai chú y, không chỉ có mang theo khai sơn chi thế, ông theo hừng hực lôi hỏa, lại cứ tốc độ còn nhanh đến cực hạn. Để mãn thiên thần vương cùng đậu thần nương nương âm hồn, muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, nháy mắt lọc vào chú y giết, như vậy hồn phi phách tán. Thiền trong phòng, bị mấy cái cổ vu liều mạng che chở tiểu hài, trợn to mắt nhìn một màn này, chỉ kém không có bật thốt lên chửi rủa, còn nói cái mông của ngươi sẽ không giấu đại thương. Chiến chú y đều ẩn giấu, đại thương còn xa sao? Tần Thiểu Du tại chú y giết mãn thiên thần vương cùng đậu thần nương nương âm hồn về sau, vốn là phải ngồi thắng truy kích, xong đi lên một lần hành động chú y giết bị lôi hỏa bổng cổ vu. Đuổi bắt Lý Đình Phương nhi tử. Thế nhưng là hắn vừa bước ra một bước, nhưng lại thay đổi chủ ý, bởi vì hắn phát hiện, tại chú y giết mãn thiên thần vương cùng đậu thần nương nương về sau, thần bí thực đơn phía trên có mới nội dung mở ra. Những này bị thỉnh thần thuật mời tới tà thần âm hồn, là có thể mở ra món ăn mới tới. Tần Thiểu Du lập tức kích động, cảm thấy mình phát hiện một cái lợi dụng BUG cơ hội. Nếu để cho những này cổ vu, không ngừng mà thỉnh thần nhập thân, có phải là có thể một mực thu hoạch món ăn mới, thu hoạch nguyên liệu nấu ăn? Nghĩ tới đây, Tần Thiểu Du lập tức thay đổi chủ ý. Cũng không quay đầu lại hướng phía Thôi Hữu Quý hạ lệnh. Thôi sư huynh, cái này bên cạnh ngươi cũng không cần quản, dẫn người tiến đến tiếp viện hòa thượng. Ngươi biểu hiện thời điểm đến, có thể được đem ngươi bản sự toàn bộ xuất ra. Nếu là chơi không lại, liền phái người đi văn miếu cầu viện. Tần Thiểu Du kết luận, phu tử nhất định là ở nơi này trong sự tình trộn lẫn một cước, thì Nam phủ văn miếu bên trong, rất có thể là có Tiết Tiểu Bảo sư huynh tọa trấn. Ngay tại chạy tới Thôi Hữu Quý nghe nói như thế, không chút do dự xoay người chạy. Hắn nhìn ra, có Tần Thiểu Du cùng Cừu Thạch ở đây. Hắn lưu lại cũng sẽ không có cái gì quá tốt biểu hiện, còn không bằng thay cái chiến trường. Danh tiếng đoạt không qua Tần Thiểu Du, chẳng lẽ còn đoạt không qua Mã Hòa Thượng? Thôi Hữu Quý vậy mới không tin rồi. Cùng lúc đó, Tần Thiểu Du thao túng rào rạc lôi hỏa, để bọn chúng hình thành lồng giam, đem cổ vu cùng tiểu hài giam ở trong đó, như cười như không nói, đừng nói ta không có cho các ngươi cơ hội, đến, các ngươi tiếp tục thỉnh thần. Yên tâm, tại các ngươi cách làm thời điểm, ta sẽ không đánh lén. Mấy cái cổ vu đều có thể nghe hiểu được Hạ Quốc lời nói, cho nên đang nghe được Tần Thiểu Du lời nói về sau. Bọn hắn cùng nhau sững sờ, làm không rõ ràng Tần Thiểu Du rốt cuộc là ý gì. Chẳng lẽ tiểu tử này là muốn thừa dịp bọn hắn thỉnh thần thời điểm đánh lén? Thế nhưng là không cần phải thế a, tiểu tử này đã chiếm hết thượng phong, làm gì vẽ vời thêm chuyện? Vẫn là nói tiểu tử này trẻ tuổi nóng tính, quá cuồng vọng, cho là mình đánh đâu thắng đó. Mấy cái cổ vu liếc nhau một cái, vẫn thật là có người thử nghiệm, thi triển nổi lên thỉnh thần thuật, mà Tần Thiểu Du vậy xác thực không có ngăn cản hắn. Rất nhanh, cái này thi triển thỉnh thần thuật cổ vu liền nằm trên đất, tứ chi bày biện ra một loại quỷ dị tư thế. Còn có yêu khí cường đại từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Nhìn điệu bộ này liền biết rõ, cổ vu lại mời tới một cái lợi hại tà thần. Tần Thiểu Du bị hù đều chảy ra ngụm nước. Cái này tà thần vừa mới giáng lâm, liền phát hiện bao phủ tại bốn phía rào rạc lôi hỏa, tăng vọt yêu khí lập tức trì trệ, nguyên bản đến bên miệng lời hung ác cũng trở thành kinh hô, thiên lôi dương hỏa. Còn có chân thần chi uy. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái này tà thần rất muốn chất vấn đem mình mời tới cổ vu, rốt cuộc là xin nó đến đánh nhau đây này, vẫn là xin nó đến tặng đầu người. Cũng may phản ứng của nó cực nhanh. Vừa phát hiện không thích hợp, ngay lập tức sẽ bay ra cổ vu thân thể, muốn trốn chạy rời đi. Thế nhưng là ông cây đợi thỏ, chờ đợi lấy lợi dụng BUG Tần Thiểu Du, làm sao có thể để nó đào tẩu. Lúc này điều động lôi hỏa, thi triển hàng ma chú y pháp, đem điều này tà thần chú y giết. Xong về sau, Tần Thiểu Du hướng phía bị tù khốn trong lôi hỏa cổ vu ngoắc ngón tay, hơi có chút kích động nói, tiếp tục, lại đến. Mấy cái kia cổ vu thấy thế, phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, lúc này lại thi triển thỉnh thần thuật, mời tới mấy cái tà thần. Nhưng mà những này tà thần cùng chúng nó tiền bối một dạng. vừa hàn thân liền ý thức được không thích hợp, cuống quýt muốn chạy trốn. Thậm chí còn có tà thần tại phủ xuống quá trình bên trong phát giác nguy hiểm, không nguyện ý giáng lâm. Nhưng là bây giờ tình huống, không phải bọn chúng muốn chạy liền có thể chạy, cũng không phải bọn chúng nghĩ không giáng lâm liền có thể tránh thoát một kiếp. Trừ Tần Thiểu Du, Quy Xà Nhị Tướng Khiến cũng ở đây một khắc hóa thành đỏ, đèn hai bó tinh quang, giúp đỡ Tần Thiểu Du đuổi bắt, đánh giết những này tà thần. Đám kia cổ vu đến giờ khắc này, vậy thấy rõ, tên tiểu tử thúi này rõ ràng là tại bắt chúng ta soát công trạng đâu. Sĩ khả sát bất khả nhục. Mấy cái cổ vu gầm thét một tiếng. Không còn thỉnh thần, mà là thật nhanh niệm tụng ra một đoạn cổ quái chú ngữ. Trừ một cái cổ vu còn che chở Lý Đình Phương nhi tử bên ngoài, cái khác mấy cái cổ vu thân thể đột nhiên trống lớn, giống như là từng người hình khí cầu. Sau một khắc, mấy cái này biến thành hình người khí cầu cổ vu ào ào tự bạo, nhưng mà từ trong thân thể của bọn hắn, nhưng không có máu loãng chảy ra. Vô số quỷ dị quái bệnh, từ nơi này chút tự bạo cổ vu thể nội bay ra, mở ra tràn đầy răng nhọn miệng, đón hừng hực lôi hỏa, nhào về phía Tần Thiểu Du, muốn đem hắn xé nát ăn hết. Hôm nay cảm giác tốt lắm rồi. Thử nghiệm viết một chương, nếu như ngày mai bệnh tình không có hết lần này đến lần khác, tranh thủ khôi phục bình thường đổi mới. Chương 1101, Yêu Biến. Bệnh bầy một xuất hiện, phanh phanh phanh phanh, tiếng nổ liền vang thành rồi một mảnh, cùng rang đậu tự như. Những người kia mặc trùng thân, bộ dáng quỷ dị bệnh cổ, ào ào là ở lôi hỏa đốt cháy bên dưới bạo liệt. Nhưng dù cho như thế, bọn chúng vẫn là tranh nhau chen lấn, giống như thủy triều hướng phía Tần Thiểu Du cùng Tiết Tiểu Bảo bay nhào mà đi. Bệnh cổ làm như vậy, cũng không phải là thiêu thân lao đầu vào lửa. Bọn chúng tại bị lôi hỏa đốt bạo về sau, trong thi thể sẽ bài tiết ra một loại đặc thù chất lỏng, có thể để thi thể trở nên không dễ dẫn điện. Đồng thời chịu lửa đốt cháy. Bệnh cổ thi thể liền phiêu phù ở giữa không trung, cấu trúc ra một cái thông đạo, để phía sau bệnh cổ, có thể dọc theo phía trước đồng bạn thi thể hóa thành con đường tiếp tục tiến lên. Bệnh bầy dùng loại này tự sát thức thủ đoạn công kích, tại trả giá 7-8 phần thương vong đại giới về sau, rốt cục vọt tới Tần Thiểu Du trước người chừng một mét. Thấy cảnh này, Lý Đình Phương nhi tử cùng với che chở hắn cổ vu, ào ào mặt lộ vẻ vui mừng. Tại hai người xem ra, Tần Thiểu Du mượn tới lôi hỏa mặc dù mãnh liệt, nhưng cũng không cách nào tại một mét bên trong. Đem còn dư lại bệnh cổ toàn bộ đốt trụi. Chỉ cần những này bệnh cổ gần rồi thân, Tần Thiểu Du cùng Tiết Tiểu Bảo liền xem như có mình đồng da sắt, cũng sẽ bị bọn chúng cắn thủng độc chết. Bệnh bầy cũng nghĩ như vậy. Coi là thắng lợi trong tầm mắt bọn chúng, ào ào là hé miệng lộ ra răng nhọn, muốn bổ nhào vào Tần Thiểu Du cùng Tiết Tiểu Bảo trên thân, kéo xuống da thịt của bọn họ, cắn nát xương cốt của bọn hắn, đem bọn hắn ngay cả nhục thể mang linh hồn một đợt ăn hết. Nhưng lại tại lúc này, Tần Thiểu Du bỗng nhiên há hốc miệng ra. Một đạo xen lẫn lôi điện, Phật quang, thần uy cùng với vạn dân chi lực huyết hỏa. Từ Tần Thiểu Du trong miệng phun ra tới. Mạnh mẽ huyết hỏa, phối hợp với hừng hực lôi hỏa, một lần hành động đem còn dư lại bệnh bầy nuốt hết, đem bọn nó đốt, đôm đốc, rung động, nháy mắt đốt sạch sẽ. Sự biến hóa này bây giờ tới quá mức đột nhiên. Lý Đình Phương nhi tử cùng che chở hắn cổ vu, trước một khắc còn tưởng rằng là nhìn thấy thắng lợi rạng đông, không nghĩ tới nhanh như vậy rạng đông liền bị bóp tắt, tất cả đều mắt trợn tròn sợ ngay người. Bọn họ là thật không có nghĩ đến, sự tình thế mà xuất hiện dạng này đảo ngược. Cái này nam nhân, không chỉ có thể tại trong mông đít giấu đại thương, còn có thể há mồm phun lửa. Hắn rốt cuộc là lai lịch gì? Hắn đến tột cùng là có thực lực như thế nào? Sự tình đến giờ khắc này, Lý Đình Phương nhi tử cùng với che chở hắn cổ vu, vừa rồi nhớ tới một sự kiện. Tên tiểu tử trước mắt này, trừ có thể mượn tới linh quang lôi hỏa, thực lực bản thân giống như cũng là vô cùng cường hãn, nếu không cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy, một lần hành động đột phá bọn hắn trong Đông Lâm tự bày ra đa trọng phòng tuyến. Chỉ là trước lúc này, bọn hắn lực chú ý, tất cả đều bị Tần Thiểu Du từ linh quang nơi đó mượn tới lôi hỏa hấp dẫn. Quên đi người này thực lực của bản thân cũng là tương đương bất phàm. Kết quả là đưa đến cổ vu nhóm cái này một đợt liều mình thế công, tại một khắc cuối cùng, thất bại trong gang tấc. Lý Đình Phương nhi tử cùng với che chở hắn cổ vu, đều ở đây trong lòng ảo não. Nhưng là bây giờ, ảo não cũng hết tác dụng rồi. Tần Thiểu Du tại phun lửa đốt cháy bệnh cổ về sau, lập tức xông về Lý Đình Phương nhi tử. Đã không có BUJ có thế thẻ, vậy sẽ phải bắt thời gian đuổi tiến độ, không thể cho đối phương bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. Che chở Lý Đình Phương nhi tử Cổ Vu thấy thế. Gầm thét một tiếng, cũng muốn tự bạo ngăn lại Tần Thiểu Du. Thế nhưng là Tần Thiểu Du căn bản không cho hắn cơ hội này, trực tiếp ngoại phóng huyết khí đem hắn trấn áp, để hắn vô pháp niệm chú thi thuật. Cảm nhận được Tần Thiểu Du huyết khí cường đại, cái này Cổ Vu lộ ra một mặt biểu tình kinh hãi, hiển nhiên là phát giác Tần Thiểu Du thực lực, là ở bán thần cảnh giới. Đáng tiếc hiện tại mới thăm dò rõ ràng địch nhân tình huống, đã quá muộn. Từ Cổ Vu bên cạnh xẹt qua thời điểm, Tần Thiểu Du tay nâng chủ y rơi, phanh một lần, liền đem hắn nện hôn mê bất tỉnh. Không có trực tiếp đem cái này Cổ Vu đập chết. Là Tần Thiểu Du muốn bắt sống, cũng may đằng sau tiếp tục lợi dụng BUJ, để cái này Cổ Vu dùng thỉnh thần thuật, mời đến lén lút tà thần. Ngay sau đó, Tần Thiểu Du bắt được muốn chạy Lý Đình Phương chi tử. Chính đáng hắn chuẩn bị đem cái này cổ quái tiểu hài giao cho Tần Sảo Nhi thẩm vấn, bỗng nhiên một cổ yêu khí từ Lý Đình Phương nhi tử trúng mi tâm thoát ra, thẳng đến Tần Thiểu Du phóng tới. Tần Thiểu Du lông mày nhíu lại, huyết khí phát giác được nguy hiểm nháy mắt nổi lên phản ứng, đỡ được cổ này đánh lén hắn yêu khí. Lý Đình Phương nhi tử đầu, tại phun ra yêu khí về sau. Giống như cánh hoa bình thường vỡ ra, hướng phía bốn phía cuồng phúng hắc vụ. Hắn phun ra ngoài những này hắc vụ, không chỉ có thể che đậy tầm mắt của người, còn có thể ngăn cách cảm giác con người, đồng thời ẩn chứa có kịch độc, làm cho không người nào luận là nghe được vẫn là nhiễm đến, đều sẽ lọc vào xương độc ăn mòn, khiến cho huyết khí, pháp lực cùng với thân thể thụ trọng thương. Lý Đình Phương nhi tử tại phun ra hắc vụ về sau, lập tức bước ra chạy trốn. Một cái tay của hắn cánh tay, vốn là bị Tần Thiểu Du cho dắt lấy, giờ phút này đúng là cưỡng ép tự đoạn, dùng cái này thoát thân. Trước lúc này, Lý Đình Phương nhi tử một mực không có hiện ra qua năng lực của hắn, cho tới giờ khắc này vì đào tẩu mạng sống, vừa rồi toàn lực thi triển. Không nói những cái khác, hắn mượn xương độc che lấp tốc độ chạy trốn, đúng là nhanh kinh người. Thời gian trong nháy mắt, Lý Đình Phương nhi tử liền chạy ra thiền phòng, cũng muốn chạy ra Đông Lâm tự. Nhưng lại tại hắn cho là mình có thể thành công chạy trốn thời điểm, một chùm sáng chói đao quang từ thiền trong phòng nở rộ, nháy mắt đuổi kịp hắn. Đem hắn trực tiếp chém thành hai nửa, vẫy ra một mảnh máu tươi về sau, lạch cạch rơi xuống đất. Sao? Làm sao lại như vậy? Lý Đình Phương nhi tử trợn to hai mắt, đến chết giờ khắc này đều muốn không rõ, vì cái gì Tần Thiểu Du không có bị hắn phun ra xương độc gây thương tích. Cũng không có bị che đậy ánh mắt cùng cảm giác, còn có thể như thế chính xác chém giết hắn. Chống đỡ vạn dân tán Tần Thiểu Du, từ tràn đầy khói độc thiền trong phòng đi ra. Cùng cùng xương độc căn bản không gần được hắn thân, chỉ là khi hắn chung quanh bồi hồi. Tần Thiểu Du có thể không nhận xương độc ảnh hưởng, đều là bởi vì vạn dân tán bên trong vạn dân chi lực. Có vạn dân ủng hộ cùng che chở, tự nhiên là bách độc bất xâm. Trăm tà không làm. Chỉ là đáng tiếc cái kia Cổ Vu. Tần Thiểu Du lúc đầu muốn lưu hắn một mạng, dùng để tiếp tục soát thỉnh thần BUJ, bây giờ lại là soát không được. Bởi vì cái kia Cổ Vu ngay lập tức bị độc sương mù nhập thể, hiện tại toàn thân thối rữa, đã là sống không được. Lý Đình Phương nhi tử tại bị chém giết về sau, một điểm yêu hồn từ hắn trong thi thể bay ra, muốn tiếp tục chạy trốn. Tần Thiểu Du cũng không có trực tiếp phá hủy hồn phách của hắn, mà là thổi lên kèn lệnh thả ra âm binh, để âm binh đem Lý Đình Phương nhi tử hồn phách áp hướng miếu thành hoàng, chờ bắt được Lý Đình Phương. Lại cùng nhau thẩm vấn, luận tội tử hình. Bất quá, Lý Đình Phương nhi tử biến thành yêu quái, cũng làm cho Tần Thiểu Du trong lòng sinh ra một chút lo nghĩ. Lý Đình Phương đứa con trai này, là ăn máu người lòng người về sau, biến thành yêu quái, vẫn là Lý Đình Phương bản thân liền là tại nuôi yêu tử. Trừ cái đó ra, còn có một cái vấn đề. Lý Đình Phương cái này yêu nhi, cùng lúc trước thuộc vương cương thi thế tử. Sẽ có hay không có cái gì liên quan? Cho Lý Đình Phương một cái như vậy nuôi yêu vì tử thiên phương thầy bói, rốt cuộc là ai? Người kia làm như thế, lại là có cái gì ý đồ? Những nghi vấn này, sợ rằng chỉ có bắt đến Lý Đình Phương về sau, tài năng giải khai. Thế là Tần Thiểu Du lưu lại Cừu Thạch đạo trưởng mấy người tại Đông Lâm tự giải quyết tốt hậu quả, mang lên Tần Sảo Nhi đám người,